Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 10 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn, đã khóa chặt Hoàng Ngọc Lan. Ngươi quá làm càn, nơi này là đại diễn hoàng thất, không phải Đông Hoang Học Viện, bắt lại cho ta. Hoàng Chinh đương nhiên không dám tùy ý đồ sát Đông Hoang Học Viện học viên, bất quá đánh cho tàn phế vẫn là có thể. Đến thời điểm nhất định phải cho Đông Hoang Học Viện đưa trở về. Đông Hoang Học Viện không biết, khẳng định không có chuyện gì, chỉ là chuyện bây giờ, Đông Hoang Học Viện làm sao có khả năng không biết. Không nguyện ý trêu chọc, càng thêm không dám trêu chọc. Bắt lại cho ta. Hai vị địa hồn cảnh võ giả, chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Hai cổ kinh người khí tức trong nháy mắt vọt tới, giống như hai tòa ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trấn áp hai vị địa hồn cảnh. Đáng thương hai vị địa hồn cảnh, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì phát sinh, liền đã bị hai cổ khí thế trấn áp đến thân thể bạo liệt, hóa thành hai đoàn xương máu tràn ngập ra. Hai vị lão giả mang theo hai cái tuyệt diễm thiếu nữ đi tới, chính là tới từ Phù Điện Điện chủ Lê Vạn cùng Lê Cơ, còn có Đan Tháp Tháp chủ Tề Trọng cùng Tề Tu Phạm. Tô Thần khiến người ta nhắn cho Tháp chủ, thì là muốn để Tháp chủ chạy đến uy hiếp đại diễn Hoàng Triều. Hắn tự nhận là, chính mình còn không phải đại diễn Hoàng Triều địch thủ. Muốn tại đại diễn Hoàng Triều toàn thân mà lui, chỉ có mượn nhờ Đan Tháp lực lượng. Hai vị tiền bối còn mời thủ hạ lưu tình. Một bóng người giống như xoáy theo gió mà đến. Đại cung phụng. Đại diễn Hoàng Triều cung phụng lấy một vị thiên hồn cảnh võ giả, bị hoàng thất ca tụng là đại cung phụng, cũng là đại diễn Hoàng Triều đệ nhất cường giả, cho dù là Hoàng Chinh gặp đều muốn cung cung kính kính. Hoàng Chinh cùng Hoàng Ngọc Lan đều triệt để mắt trợn tròn, tự hồ không nghĩ tới. Tô Thần sau lưng sẽ có cường giả buông xuống, liền đại cung phụng đều đi ra. Im miệng, thành sự không có bại sự có dư. Đại cung phụng hận không thể một bàn tay đập chết hai người, êm đẹp địa cho hoàng thất trêu chọc như thế kình địch, vì tiện đi ra một người, đều có thể nhẹ nhõm diệt đại diễn Hoàng Triều. Ngươi chính là năm đó tiểu tử kia. Nguyên lai tiền bối còn nhớ rõ ta, thật sự là vãn bối vinh hạnh, không biết hai vị tiền bối đến đây đại diễn hoàng thất có chuyện gì. Chỉ cần phân phó một tiếng, hoàng thất nhất định toàn lực thay hai vị tiền bối làm được. Đồng thời đối mặt Đan Tháp cùng Phù Điện, đại cung phụng tâm lý quả thực dọa sợ. Người này đến cùng là ai, lại có thể dẫn tới tháp chủ cùng điện chủ đồng thời buông xuống. Tề Trọng trùng điệp lạnh hừ một tiếng, khủng bố sát ý theo trên thân lao nhanh mà ra, bao phủ toàn bộ thiên địa, mặc cho ai đều có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Tề Trọng đến cùng có nhiều phẫn nộ. Lão phu hai người muốn là chậm thêm đến một hồi, người đại diễn hoàng thất thì muốn giết ta Đan Tháp Khách Khanh trưởng lão. A, à, Khách Khanh trưởng lão? Ai là Khách Khanh trưởng lão? Hoàng Ngọc Lan tự hồ đoán được cái gì, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tràn ngập chấn kinh cùng bất khả tư nghị, không thể tin tưởng việc này là thật, hắn thực sự không nghĩ ra, êm đẹp, Tô Thần vì sao có thể trở thành Đan Tháp Khách Khanh trưởng lão? Đây chính là Đan Tháp. Đại cung phụng đã linh hồn truyền âm cho bọn họ. Trước mặt hai cái lão đầu, một cái là Đan Tháp Tháp chủ, một cái là Phù Điện Điện chủ, hai người đều là Đông Hoang đỉnh cấp nhân vật, vì tiện đi ra một người dậm chân một cái, đều có thể để toàn bộ Đông Hoang rung động ba rung động nhân vật. Đại diễn hoàng thất làm sao dám trêu chọc nhân vật như vậy? Mọi người đều biết, muốn trở thành Đan Tháp Khách Khanh trưởng lão, tự thân nhất định phải là cấp 7 luyện đan sư. Tô Thần là luyện đan sư. Vẫn là cấp 7 luyện đan sư. Thật sự là vô nghĩa sự tình. Hoàng Ngọc Lan căn bản không tin tưởng. Tề tiền bối nói giỡn, ta đại diễn hoàng thất làm sao dám đụng Đan Tháp Khách Khanh trưởng lão. Ngươi ý tứ là ta nói dối. Không dám. Tề Trọng đi tới Tô Thần bên người, lạnh lùng nói, người vị này chính là ta Đan Tháp vị thứ 5 Khách Khanh trưởng lão. Tô Thần, ngươi đại diễn hoàng thất muốn vây giết ta Đan Tháp Khách Khanh trưởng lão, đây là không tranh sự thật, hôm nay lão phu ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đại diễn hoàng thất như thế nào bàn giao việc này. Tâm lý hung hăng mắng lấy Hoàng Ngọc Lan cùng Hoàng Chinh, hai cái đáng đâm ngàn đao, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Đan Tháp Khách Khanh trưởng lão, trọng yếu nhất là, còn muốn giết người nhà Khách Khanh trưởng lão. Đầu đầy mồ hôi, đại cung phụng tâm lý rất rõ ràng, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Ngươi đều phải giết người ta Khách Khanh trưởng lão, Đan Tháp đến thời điểm diệt đại diễn Hoàng Triều đều là bình thường, đồng thời nhìn chung toàn bộ Đông Hoang, căn bản không người dám quản việc này. Trên mặt toát ra một chút nụ cười, đại cung phụng hướng về Tô Thần hành lễ, nói ra, nghe Tô trưởng lão, việc này chịu nhất định có hiểu lầm, đồng thời ta đại biểu hoàng thất xin lỗi ngươi, ngươi cần gì bồi thường cứ mở miệng, ta hoàng thất có thể làm đến, nhất định làm theo. Nhất định phải cúi đầu, trừ phi là muốn bị diệt. Chầm chầm lên trước mặt mọi người, Tô Thần trong lòng cũng minh bạch, tháp chủ có thể chạy đến là cho hắn mặt mũi, mà hắn không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Đan tháp là luyện đan sư thánh địa, đều là luyện chế đan dược địa phương, rất ít nhúng tay hoàng triều ở giữa ân oán, nếu không phải là bởi vì chính mình, tin tưởng Tề Trọng căn bản sẽ không đến đây, bao quát phù điện điện chủ Lê Vạn ở bên trong. Hủy diệt đại diễn hoàng triều khẳng định không quá hiện thực, cũng không có cái nào tất yếu. Duỗi ra ba cái ngón tay, Tô Thần lạnh lùng nói, "Nghe ba chuyện, ngươi hoàng thất làm đến, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Tô trưởng lão mời nói. Trong lòng nhất thời thở phào, chỉ muốn đối phương có thế ra điều kiện, như vậy sự tình thì có hòa hoãn. Một, đem Hoàng Ngọc Lan tứ chi chặt đứt, cắt mất hai lỗ tai cùng đầu lưỡi, móc xuống hai mắt, khảm vào vò rượu bên trong, rót đầy loại rượu chôn tại mặt đất, chỉ lộ ra đầu, trọn vẹn ba năm không thể để cho hắn chết. Lời này vừa nói ra, Lê Cơ cùng Tề Tu Phạm hai nữ đều rất là kinh ngạc, bất quá nhìn một chút trong bình thanh niên, nhìn đến Tô Thần là cố ý như thế, vì cũng là lấy người chi đạo còn trị người chi thân. Tô Thần, nơi này là đại diễn hoàng thất, còn dung ngươi không được dương oai. Đùng. Không chờ Hoàng Ngọc Lan nói hết lời, đại cung phụng bàn tay đã hung hăng phiến ở trên mặt, giống như diều đứt dây, hung hăng ngã trên cửa rơi xuống mà xuống, đầy miệng máu tươi lẫn vào rơi xuống hàm răng, bộ dáng rất là thê thảm cùng chật vật. Hoàng Chinh thân là hoàng đế, căn bản không dám nhiều thả một cái rắm, đã sớm bị dọa sợ, hoàng thất trước mặt, không cần nói hy sinh một cái hoàng tử, liền xem như hy sinh tất cả hoàng tử đều không có vấn đề. Hoàng gia không cha con, hoàng gia vô tình. Một cái Hoàng Ngọc Lan mà thôi. Đại cung phụng liền không chút suy nghĩ, gật gật đầu, nói ra, "Ngươi không có vấn đề. Hiện tại sẽ làm, ta muốn nhìn lấy." Người tới, động thủ. Không cho Hoàng Ngọc Lan bất luận cái gì mở miệng cơ hội, đột nhiên xuất hiện cận thân thị vệ, trực tiếp cắt Hoàng Ngọc Lan đầu lưỡi, sự tình đã như thế, không thể tiếp tục đắc tội đan tháp cùng phù điện. Lê Cơ cùng Tề Tư Phạm xoay người không có nhìn, các nàng xác thực giết qua người, nhưng chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Hoàng Chinh hai mắt nhắm lại, tâm lý nhiều ít vẫn là có chút không đành lòng, bất quá không có cách nào, đây là Ngọc Lan chính mình trêu chọc, còn kém chút làm hại toàn bộ hoàng thất chung cùng. Mấy chục phút sau, Hoàng Ngọc Lan cùng Hoàng Kỳ đồng dạng kết cục, ngốc trệ ánh mắt đã kinh biến đến mức si ngốc ngơ ngác, đầu lưỡi đều bị cắt, ngay cả lời đều nói không nên lời. 2. Sắc phong Hoàng Kỳ mẫu thân làm hoàng hậu, lấy quốc mẫu thân phận hậu táng. Có thể. Điều kiện này quá đơn giản. 3. Mở ra quốc khố, tùy ý ta thu lấy bất luận cái gì tư nguyên. Không có vấn đề. Tô Thần mở ra ba điều kiện, đại cung phụng liền không chút suy nghĩ, toàn bộ đáp ứng. Hoàng triều trọng yếu nhất, có thể né qua một kiếp này, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Một cái đan tháp, một cái phù điện, đều không phải là đại diễn hoàng triều có thể trêu chọc tới tồn tại. Một khi Tô Thần khăng khăng truy cứu, hậu quả khó mà lường được. Tô Thần cướp sạch đại diễn hoàng thất quốc khố, các loại tài nguyên tu luyện toàn bộ cướp sạch. Lần này, để Tô Thần lần nữa thật sâu cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, nếu không phải là bởi vì tháp chủ cùng điện chủ kịp thời đuổi tới, chính mình chỉ có thể sử dụng thí thần tuyệt cốt cung, còn chưa hẳn có thể toàn thân mà lui. Thực lực, hết thảy đều muốn giảng thực lực. Đại diễn hoàng thất vì sao muốn sợ, hoàn toàn là bởi vì đan tháp cùng phù điện thực lực, làm Đông Hoang hai đại cột chống trời, tin tưởng bất luận cái gì hoàng triều cũng không dám trêu chọc. Khoảng cách đại diễn thành, không đến ngàn mét núi hoang. Tháp chủ, thế nào? Hoàng Kỳ đã theo tháp tử bên trong được giải cứu ra, bị chém đứt tứ chi nhìn thấy mà giật mình, thể nội ngũ tạng lục phủ đã đều đụng phải phá hư, thương thế quả thực nghiêm trọng đến khiến người không thể tin tưởng. Đổi lại người khác, khẳng định sẽ lựa chọn từ bỏ. Tô Thần lại không hề từ bỏ. Hắn phải cứu Hoàng Kỳ. Nhất định phải cứu. Tề Trọng thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, "Ngài Tô trưởng lão, Hoàng Kỳ thương thế quá nghiêm trọng, riêng là ngũ tạng lục phủ, chỉ sợ rất khó chữa trị." "Lão đại, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, Hoàng Kỳ đời sau làm trâu làm ngựa nhất định báo đáp, chỉ là cả đời này, tha thứ ta không thể tiếp tục theo ngươi." Im miệng. Tô Thần sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, lạnh lùng nói, ngươi đã cùng ta, nhận ta làm đại ca, như vậy ngươi chính là ta huynh đệ, coi như ngươi đã đi Diêm La Điện, ta đều biết theo Diêm La Vương trong tay đem ngươi cướp về. Ngay sau đó nhìn về phía Tề Trọng, Tô Thần hướng về Tề Trọng thật sâu không mình hành lễ, nói ra, còn mời tháp chủ cần phải cứu giúp. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tề Trọng minh bạch, Tô Thần khẳng định là rất coi trọng Hoàng Kỳ, bằng không không sẽ như thế, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Suy nghĩ một chút, Tề Trọng nói ra, người ta tận lực tiến hành cứu chữa. Liền 10% nắm chắc đều không có. Ngay tại lúc này, thần nhi, vi sư có biện pháp cứu chữa ngươi huynh đệ. Biện pháp gì? Nghe đến trong đầu truyền đến sư phụ thanh âm, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, linh hồn không kịp chờ đợi hỏi, hắn quên thần ma kính bên trong sư phụ. Là ma thần, đỉnh cấp cường giả, sư phụ khẳng định sẽ có biện pháp, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Hoàng Kỳ bị chém đứt tứ chi, có thể mượn nhờ huyết ma biến bên trong huyết ma trọng sinh pháp đến khôi phục, bất quá ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, một khi ngươi thi triển huyết ma biến huyết ma trọng sinh pháp, sẽ đối với chính ngươi tạo thành ảnh hưởng có bao lớn, vi sư cũng còn không rõ lắm, bởi vì mỗi cá nhân tình huống cũng không giống nhau. Huyết ma biến. Từ khi hắn thu hoạch được huyết ma biến đến nay, rất ít tu luyện huyết ma biến, chỉ là ngẫu nhiên cảm ngộ một chút. Nguyên nhân rất đơn giản. Dựa theo sư phụ chỗ nói, thi triển huyết ma biến hội đối với mình tạo thành không thể đo lường thương tổn, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt đối không thể tùy tiện thi triển, cho nên chậm trễ tu luyện huyết ma biến. Hiện tại xem ra, sư phụ truyền thụ chính mình môn này huyết ma biến, tuyệt đối là đỉnh cấp công pháp, chính mình sơ sẩy. Vì cứu trị huynh đệ mình, Tô Thần căn bản không để ý tới nhiều như vậy. Đến mức Hoàng Kỳ thể nội thương thế, xác thực rất nghiêm trọng, muốn thuận lợi cứu chữa, chỉ có đem huyết khô dung nhập Hoàng Kỳ thể nội. Bất quá làm như vậy có cái chỗ xấu, ngày sau Hoàng Kỳ hội tính tình đại biến, thậm chí ưa thích thích giết chóc. Dù sao cũng so chết tốt, Tô Thần thay Hoàng Kỳ đã làm chủ, chỉ cần có thể bảo trụ Hoàng Kỳ, bất kỳ phương pháp nào đều không là vấn đề. Sư phụ, mời ngươi truyền thụ cho ta dung hợp chi pháp. Không có chút nào kinh ngạc, ma thần giống như có lẽ đã đoán được Tô Thần sẽ lựa chọn như thế. Đã lựa chọn thi triển huyết ma trọng sinh pháp cùng dung hợp huyết khôi. Như vậy thì không muốn uổng phí hết ngươi tinh lực, dựa theo vi sư chỗ nói, có thể triệt để khai phát Hoàng Kỳ thiên phú và tiềm lực, đồng thời chờ hắn triệt để dung hợp sống lại sau khi, thực lực hội tăng lên rất nhiều. Đa tạ sư phụ. Nhìn đứng ở tại chỗ bất động Tô Thần, Tề Trọng hỏi, Ê Tô trưởng lão, ngươi làm sao? Lấy lại tinh thần, Tô Thần nói ra, Ê ta đã nghĩ đến cứu chữa Hoàng Kỳ biện pháp, bất quá cần rất nhiều tư nguyên, hy vọng tháp chủ có thể tương trợ. Nghĩ đến biện pháp. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, Tề Trọng gật gật đầu, nói ra, Ngài Đan Tháp sẽ dốc toàn lực tương trợ Tô trưởng lão. Tô trưởng lão, không bằng mang theo Hoàng Kỳ tiến về Đan Tháp cứu chữa. Được. Không có tiếp tục chần chờ, lập tức lên đường trở về Đan Tháp. Lần này, Tề Tư Phạm toàn bộ hành trình đều không nói gì, chỉ là yên lặng chú ý Tô Thần, có thể vì huynh đệ mình không sợ nguy hiểm, một thân một mình xâm nhập đại diễn hoàng thất. Phần này đảm lượng cùng huynh đệ tình nghĩa, để cho nàng cảm thấy rất là chấn động. Đến mức Lê Cơ, theo vừa mới bắt đầu trào phúng cùng xem thường, đến bây giờ kính nể, không nói trước sự tình lần này, vẻn vẹn là Tô Thần có thể hư không vẽ bùa, cũng đủ để chấn động đại lục toàn bộ phù giới. Đan Tháp. Thuận lợi trở về Tô Thần, đã bắt đầu chuẩn bị cứu chữa Hoàng Kỳ, trên đường trở về, được đến ma thần truyền thụ huyết ma trọng sinh pháp. Tháp chủ, điện chủ. Ta có chuyện muốn mời các ngươi giúp đỡ. Tề Trọng đã rất đủ ý tứ, Tô Thần cần bất luận cái gì tư nguyên, đều không chút do dự, toàn bộ cho Tô Thần tìm đến, để Tô Thần rất là cảm kích. Chờ một chút ta cần tương trợ Hoàng Kỳ trọng sinh tứ chi, cần hai vị ở một bên tương trợ, dùng sức mạnh bảo vệ Hoàng Kỳ ngũ tạng lục phủ. Cái gì? Tứ chi trọng sinh? Hai người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lại không có hỏi nhiều, bởi vì hai người đều rất rõ ràng. Mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, Tô trưởng lão cũng không ngoại lệ, bọn họ minh bạch sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Lại mời một người, giúp ta đưa đồ vật. Có thể. Nửa canh giờ về sau, chúng ta bắt đầu. Được. Hai người rời đi phòng luyện đan. Trong phòng. Bàn tử, ngươi nói Tô Thần đến cùng nghĩ muốn thế nào làm. Trước đó hắn đều nói không có cách nào. Bây giờ lại có thể tương trợ Hoàng Kỳ tứ chi trọng sinh, chỉ sợ chuyện này không có đơn giản như vậy. Thở dài một tiếng, Tề Trọng bất đắc dĩ nói, Ngài Lê lão đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá Tô trưởng lão đối Hoàng Kỳ thái độ rất kiên quyết, người ta tương khuyên khẳng định không được, ta cũng cảm thấy hiếu kỳ, Hoàng Kỳ thương thế nghiêm trọng như vậy, như thế nào cứu chữa? Lúc này, Lê Cơ cùng Tề Tư Phạm đi tới. Gia Gia, ta nghe nói các loại chờ các ngươi cứu chữa Hoàng Kỳ thời điểm, cần phải có người cho Tô Thần đưa thuốc. Ân. Gia Gia, ta muốn làm. Tốt, y không có cự tuyệt, Tề Trọng cũng muốn cháu gái của mình đi xem một chút, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm, trực giác nói cho hắn biết, Tô Thần lần này cứu chữa, chỉ sợ lại hội để bọn hắn chấn kinh. Tề Gia Gia, ta có thể đi xem một chút sao? Tề Trọng suy nghĩ một chút, nói ra, ở ngươi cùng Tư Phạm cùng một chỗ, bất quá các ngươi nhớ lấy, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không nên quấy rầy Tô trưởng lão. Đúng. Tề Trọng đã hạ lệnh, bất kỳ người nào đều không được bước vào phòng luyện đan. Bốn vị khách khanh trưởng lão toàn bộ trấn thủ phòng luyện đan bên ngoài, phòng ngừa có người tiến tới quấy rầy. Hắn biết rõ Tô trưởng lão lần này cứu chữa, tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Phòng luyện đan bên trong. Tô Thần nhìn lên trước mặt bốn người, nói ra, Lê Tư Phạm cùng Lê Tiểu Thư hai người, chờ một chút phụ trách cho ta đưa thuốc, đến mức tháp chủ cùng điện chủ, thì là giúp ta bảo vệ Hoàng Kỳ ngũ tạng lục phủ. Được. Hiện tại bắt đầu. Bốn người đều rất là chờ mong, muốn nhìn một chút Tô Thần như thế nào làm đến đoạn chi trọng sinh, đồng thời khôi phục Hoàng Kỳ thương thế. Ngồi xếp bằng, nhìn lên trước mặt không tay không chân Hoàng Kỳ, Tô Thần vừa cười vừa nói, kể bất luận cái gì lời nói cũng không cần nói, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, theo ngươi đi theo ta bắt đầu từ ngày đó, ngươi chính là ta Tô Thần huynh đệ ở giữa, không có hắn. Hoàng Kỳ gật gật đầu, hai mắt nhắm lại, tâm lý rất là cảm động, có thể theo dạng này lão đại, đời này là đủ. Tô Thần hai mắt dần dần biến đến ngưng trọng lên, hắn cũng là lần đầu tiên thi triển huyết ma trọng sinh pháp, đồng thời dựa theo sư phụ ma thần chỗ nói, huyết ma trọng sinh pháp là theo huyết ma biến diễn sinh mà đến, đồng dạng có phản phệ. Đến mức phản phệ lớn nhỏ, cùng võ giả tự thân có quan hệ, ngay cả sư phụ đều không thể khẳng định. Hai tay bắt đầu kết ấn, Tô Thần thể nội huyết mạch bắt đầu điên cuồng địa quay cuồng lên, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra giết hại kiếm huyết luân. Bằng vào ta huyết tế, đốt cháy thần ma, huyết ma trọng sinh, cửu cửu quy nhất. Tại bốn người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần thể nội từng giọt tinh huyết không ngừng mà cưỡng ép bức ra ngoài thân thể, hình thành một cái đồ án kỳ quái. Tinh huyết đối với võ giả tới nói tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu, võ giả liền một giọt tinh huyết cũng không nguyện ý trôi qua, huống chi thành trăm hơn ngàn tinh huyết. Giờ khắc này, bốn người loáng thoáng đã đoán được, Tô Thần nghĩ muốn thế nào cứu chữa Hoàng Kỳ, hoàn toàn là nghĩ muốn nhờ chính mình tinh huyết đến tương trợ Hoàng Kỳ tứ chi trọng sinh. Tô im miệng. Không chờ Tề Tư Phạm nói xong, Tề Trọng đã linh hồn truyền âm, vội vàng ngăn cản. Mặc kệ Tô Thần động dùng biện pháp gì cứu chữa Hoàng Kỳ, đã bắt đầu, như vậy nhất định không khả năng từ bỏ, quấy rầy đến Tô Thần hậu quả khó mà lường được. Đem bức ra tinh huyết, lấy huyết ma trọng sinh pháp hội tụ, trực tiếp đánh vào đến Hoàng Kỳ thể nội. Huyết ma trọng sinh pháp con đường rất đơn giản, cũng là Tô Thần lấy chính mình tinh huyết, tương trợ Hoàng Kỳ tứ chi trọng sinh, đồng thời còn phải bị tinh huyết phản phệ. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Theo Tô Thần không ngừng mà bức ra tinh huyết, không chỉ là Tề Tư Phạm cùng Lê Cơ, cho dù là Tề Trọng cùng Lê Vạn hai người, đều cảm thấy có chút bất an. Tô Thần hiện tại làm sự tình, thực sự có chút điên cuồng, nhiều ít có chút bất chấp hậu quả, tiếp tục như vậy đi xuống, không nói trước phải chăng có thể làm cho Hoàng Kỳ tứ chi trọng sinh, vẻn vẹn là Tô Thần đáng sợ đều lại bởi vì mất đi quá nhiều tinh huyết mà vẫn lạc. Ngăn cản. Như thế nào ngăn cản? Tô Thần tại trước khi bắt đầu, đã liên tục cảnh cáo qua bọn họ, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không cho bọn họ ngăn cản, cũng không nên quấy rầy cứu chữa. Lê Vạn có chút bận tâm, vội vã không nén nổi linh hồn truyền âm nói, ngày bàn tử, Tô Thần là ngươi đang tháp khách khanh trưởng lão, chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn hắn đi chết? Ta giải Tô trưởng lão tính cách, chúng ta muốn là cưỡng ép đánh gãy cứu chữa, chỉ sợ hắn sẽ nhớ hận chúng ta đang tháp cả một đời. Mọc ra. Nhìn lấy Hoàng Kỳ đã bị cùng nhau chặt đứt tứ chi, vậy mà tại dung hợp tinh huyết về sau, thần kỳ chậm rãi hướng bên ngoài lớn lên, bốn người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Tứ chi sinh trưởng tốc độ rất chậm, bất quá dựa theo loại tình huống này, tin tưởng lớn nhất hơn nửa canh giờ, tin tưởng Hoàng Kỳ liền có thể tứ chi trọng sinh. Tô Thần thân thể đã bị mồ hôi thấm ướt, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt dần dần biến đến tái nhợt, đồng thời có một chút thống khổ, hoàn toàn có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần cũng là đang kiên trì. Bách niên cúc hoa đan. Tề Tu Phạm không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức theo trước mặt lấy ra một viên thuốc đưa cho Tô Thần. Bàn Long Tham, Cửu Diệp Thảo. Một hơi muốn trên 100 loại linh thảo cùng đan dược, Tô Thần toàn bộ mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết luyện hóa, sau đó đánh vào đến hoàng kỳ thể nội. Theo không ngừng mà bức ra tinh huyết, Tô Thần nhiều ít có chút không kiên trì nổi, may mắn tháp chủ chuẩn bị cho hắn khôi phục khí huyết đan thuốc, liên tục địa nuốt, bằng không lời nói, hiện tại hắn đã ngã đi xuống. Trước mặt trôi nổi ra một cái lớn chừng bàn tay trẻ sơ sinh, toàn thân đỏ như máu, chính là Tô Thần được đến 9 cái huyết khôi. Hoàng kỳ thương thế quá mức nghiêm trọng, bình thường cứu chữa đã không có khả năng, chỉ có đi nhầm đường, mới có thể chữa cho tốt hoàng kỳ, Tô Thần đã không để ý tới hắn. Sư phụ, đến lượt ngươi. Nhìn ta. Nguyên bản mình có thể giải quyết, bất quá căn cứ sư phụ ma thần chỗ nói, như là đã làm đến như thế, như vậy thì muốn thừa thế xông lên, tương trợ hoàng kỳ tăng thực lực lên, bằng không uổng phí hết nhiều như vậy tinh huyết cùng huyết khôi. Ma thần xuất thủ, bốn người căn bản ra không dò ra tới. Làm huyết khôi dung nhập vào hoàng kỳ thể nội trong nháy mắt, hoàng kỳ trên mặt tràn ngập thống khổ, thân thể càng là hung hăng rung rẩy lên, bất quá Tề Trọng cùng Lê Vạn thì là toàn lực bảo vệ hoàng kỳ, làm đến hoàng kỳ thân thể không cách nào động đậy mảy may, thể nội ngũ tạng lục phủ cũng không đến mức bị ăn mòn. Thời gian trôi qua. Sau hai canh giờ, hoàng kỳ tứ chi đã toàn bộ dài ra, thân thể trở nên đỏ như máu, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng. Thậm chí tản ra một chút vết hại mùi huyết tinh. Tô Thần thân thể thẳng tắp địa ngã xuống, Tề Tu Phạm trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt, trực tiếp ôm Tô Thần, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, "Ngài Tô Thần, ngươi không sao chứ?" Tô Thần, ngươi tỉnh. Nhanh mang theo Tô Thần theo ta đi. Lê lão đầu, ngươi nhìn lấy hoàng kỳ. Được. Tề Trọng mang theo Tô Thần cùng hai nữ nhanh chóng rời đi, mất đi nhiều như vậy tinh huyết, không cần nói Tô Thần, cho dù là đế cảnh cường giả đều không chịu đựng nổi. Chậm rãi mở hai mắt ra, hoàng kỳ nhìn lấy da mình, bao quát cả khuôn mặt tinh tưởng đều là đỏ như máu, bất quá hắn biết rõ, chính mình có thể sống sót, đã là trong bất hạnh may mắn. Nếu không phải là bởi vì lão đại, hiện tại hắn đã chết, liền xem như miễn cưỡng có thể sống sót, cũng là người không ra người quỷ không ra quỷ. Mẫu thân đã hậu táng, lại sau cùng tâm nguyện, tâm lý rất là cảm kích lão đại, giống như tái sinh phụ mẫu. Đồng thời lần này vì cứu hắn, lão đại thậm chí không tiếc bức ra hơn ngàn giọt tinh huyết, khẳng định sẽ đối tự thân có rất lớn trở ngại. Cấp 9 nhân hồn cảnh. Cảm thụ lấy hiện tại chính mình cảnh giới, hoàng kỳ nhiều ít có chút mộng bức, bởi vì hắn trước đó chỉ là trúc cơ cảnh, coi như như thế nào tăng lên, cho dù là đốt cháy giai đoạn, đều khó có khả năng trực tiếp tấn cấp đến nhân hồn cảnh. Trực tiếp vượt qua kim đan tam cảnh cùng nguyên anh tam cảnh, chỉnh một chút 6 cái đại cảnh giới. Cho dù là hoàng kỳ cũng không dám lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Đây hết thảy đều là bái lão đại ban tặng. Thổn thức không thôi, hoàng kỳ nghĩ đến học viện bách chiến bản đệ nhất, hoàng bài ban đệ nhất nhân quan thiên phi, tự hồ cũng chỉ là cấp 6 nhân hồn cảnh, hiện tại hắn đã đứng hàng cấp 9 nhân hồn cảnh, vấn đỉnh học viện đứng đầu. Lần này hoàng kỳ có thể vượt qua 6 đại cảnh giới, trực tiếp bước vào đến nhân hồn cảnh, hoàn toàn là bởi vì Tô Thần huyết ma trọng sinh pháp, hy sinh chính mình hơn ngàn giọt tinh huyết. Cộng thêm huyết khôi lực lượng, trọng yếu nhất còn là bởi vì ma thần hết sức giúp đỡ, bằng không lời nói, chắc chắn sẽ không đạt tới dạng này hiệu quả. Lão đại đâu? Ngay tại cứu chữa. Ở đâu? Lê Vạn thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, kỳ hoàng kỳ, hiện tại ngươi cần ổn định thể nội lực lượng, mà Tô Thần sự tình, Tề tháp chủ sẽ nghĩ biện pháp, sau đó các loại Tô Thần tỉnh lại, tự nhiên sẽ gặp ngươi, đã hắn phí sức như thế để cứu chữa ngươi, ngươi cũng không cần cô phụ hắn. Hiểu chưa? Hoàng kỳ gật gật đầu, hắn minh bạch lão đại dụng tâm lương khổ, một lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện. Trong mật thất, nhìn lên trước mặt nằm ở trên giường Tô Thần, Tề Tu Phạm lo lắng mà hỏi thăm, kỳ gia gia, Tô Thần thương thế thế nào? Ai, hơn ngàn giọt tinh huyết tiêu hao, hắn không có vẫn lạc đã coi như là rất không tệ, bất quá võ đạo căn cơ chỉ sợ có chỗ tổn thương. Có đáng giá hay không, tùy từng người mà khác nhau. Tề Trọng tâm lý rất rõ ràng, Tô Thần tính nết tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, có thể vì bạn học huynh đệ như thế nỗ lực, nhân phẩm tuyệt đối là tiêu chuẩn. Chỉ là vì huynh đệ như thế xúc động, cũng không thể làm. Gia gia, ngươi nhất định muốn giúp đỡ Tô Thần. Ưa thích hắn. Cúi đầu, Tề Tu Phạm vẫn chưa trả lời, cũng không có thừa nhận hoặc là phủ nhận, muốn là đổi lại trước đó, nàng khẳng định sẽ không chút do dự trả lời không thích, bởi vì tại Tề Tu Phạm trong mắt, chưa bao giờ đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt. Mắt cao hơn đầu, vô luận là hình dạng, thiên phú, thân phận đều còn tại đó, chỉ có tiến về đại lục mới có thể tìm tới người thương. Nhưng chưa từng nghĩ đến, theo tiếp xúc mấy lần, nàng phát hiện tâm lý sớm đã có một bóng người, Tô Thần quá mức ưu tú, sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tề Trọng há có thể nhìn không ra, hắn đương nhiên hy vọng Tư Phạm có thể cùng với Tô Thần. Ta đã cho hắn nuốt đan dược, phải chăng có thể không lưu tai hại, liền muốn xem bản thân hắn, đi thôi, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Mông lung bên trong, Tô Thần cảm nhận được trong cơ thể mình truyền đến từng trận suy yếu, mở ra nặng nề mí mắt, nhìn lên trước mặt thiên hoa bản, muốn đến hắn khẳng định là thành công, cuối cùng là không có cô phụ Hoàng Kỳ. Ngươi đừng lộn xộn, ngươi tình huống bây giờ có chút không tốt lắm, không nghĩ tới, ngươi huyết mạch sẽ như thế mâu thuẫn huyết ma trọng sinh pháp, nhớ kỹ, ngày sau vô luận gặp phải sự tình gì, đều không muốn lại tùy ý vận dụng huyết ma trọng sinh pháp. Minh bạch, sư phụ. Tô Thần cũng cảm nhận được huyết ma trọng sinh pháp bá đạo, thật là muốn dùng cẩn thận. Sư phụ, lần này ta thi triển huyết ma trọng sinh pháp, đối với ta võ đạo sẽ hay không có ảnh hưởng? Đây là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Vấn đề không lớn, ngươi tu luyện công pháp có chút đặc thù, tự hồ có thể thôn phệ phản phệ, không tệ. Tô Thần minh bạch, sư phụ chỗ nói đặc thù công pháp, khẳng định chính là mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết. Thể nội đan dược đã toàn bộ tan ra, dung nhập toàn thân các nơi, miễn cưỡng ngồi dậy, thể nội chỉ là cảm thấy suy yếu, đồng thời không có chút nào không thoải mái, tin tưởng nghỉ ngơi cái một hai ngày, liền có thể bình yên vô sự. Có chút vội vàng, Tô Thần muốn đi nhìn một chút Hoàng Kỳ đến cùng thế nào. Trong phòng, Hoàng Kỳ quỳ một chân trên đất, rất là cảm động nói ra, kẻ đa tạ lão đại xã thân tương trợ. Không có lão đại hết sức giúp đỡ, hắn không có khả năng tứ chi trọng sinh, càng thêm không có khả năng thành tựu nhân hồn cảnh, cũng là bộ dáng có chút lớn biến dạng. Gật gật đầu, Tô Thần nhìn lấy quỳ gối trước mặt Hoàng Kỳ, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ở ngươi hình dạng, ta ngày sau sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, căn cứ tháp chủ chỗ nói, đại lục có một loại đan dược, có thể khôi phục võ giả nguyên bản dung nhan, ngày sau ta sẽ tiến về đại lục giúp ngươi tìm tới đan phương. Đa tạ lão đại. Ngươi liền lưu tại đan tháp, không cần trở về học viện. Hoàng Kỳ minh bạch lão đại ý tứ, bây giờ hắn biến thành bộ này quỷ bộ dáng, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị người chỗ chuyện cười. Lão đại, ta muốn theo ngươi trở về học viện. Ngươi nghĩ kỹ. Hoàng Kỳ nặng nề mà gật đầu, thanh âm kiên định nói, ơ lão đại, đã từng Hoàng Kỳ đã chết, hiện tại Hoàng Kỳ, chỉ là lão đại sau lưng một con mãnh hổ, hắn đều không trọng yếu, chủ yếu là thực lực, ta cần trở về học viện thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Rất là hài lòng Hoàng Kỳ thái độ, hắn sợ nhất Hoàng Kỳ tâm thái phát sinh cải biến, từ đó hủy đi chính mình, rốt cuộc lần đã kích này đối Hoàng Kỳ có chút quá lớn. Ta an bài một ít chuyện, sau đó thì trở về học viện. Đúng. Tề Tư Phạm nguyên bản muốn rời đi Đông Hoang, tiến về đại lục Đan Tháp, bởi vì bên kia đã thúc cực kỳ gấp, chỉ là bởi vì Tô Thần duyên cớ, Tề Tư Phạm chậm chạp không nguyện ý rời đi. Trong đại sảnh, Tề Trọng cùng Lê Vạn bốn người, toàn bộ phân biệt mà ngồi. Tô Thần, ngươi có thể tại ngắn ngủi 4 ngày thời gian bên trong, thuận lợi luyện chế ra phù, đồng thời còn có thể làm được hư không vẽ bùa, lão phu bội phục. May mắn mà thôi. Lê Vạn lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, để cái này may mắn quá trâu, ngươi trực tiếp cải biến phù giới quy tắc, liền xem như thượng cổ thời kỳ, đều không có bất kỳ cái gì một vị phù sư có thể làm đến hư không vẽ bùa. Ta muốn mời ngươi, trở thành ta phù điện phó điện chủ, không biết ý của ngươi như nào? A, à, Lê Vạn vừa nói, tất cả mọi người bao quát Tô Thần ở bên trong, đều triệt để mắt trợn tròn, người nào cũng không nghĩ tới, Lê Vạn sẽ mở ra mê người điều kiện. Tề Trọng muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng nhưng vẫn là nuốt trở về, bởi vì hắn minh bạch chính mình vị lão hữu này bức thiết, lấy Tô Thần tại luyện phù bên trên thiên phú, ngày sau nhất định có thể tại phù giới rực rỡ hào quang, cái này thời điểm không mời chào, ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ta không muốn bị ước thúc. Ngươi yên tâm, toàn bộ phù điện sẽ không có người ước thúc ngươi, bao quát lão phu ở bên trong. Ta đáp ứng ngươi. Không có tiếp tục do dự đi xuống, Tô Thần trực tiếp đáp ứng, hắn sẽ không buông tha cho như thế ngàn năm một thuở cơ hội. Hắn có Tô tộc cái này đại địch, tin tưởng ngày sau coi như hắn có thể siêu việt Tô Hạo, chỉ sợ Tô tộc cũng sẽ không cho phép chính mình chém giết Tô Hạo, rốt cuộc đế cốt dụ hoặc cùng giá trị còn tại đó, Tô tộc làm sao có khả năng trắng mất không đế cốt. có thể có được đan tháp cùng phù điện chống đỡ. Như vậy ngày sau chính mình liền có thể chống lại Tô tộc, đồng thời phù điện làm Đông Hoang đỉnh phong một trong, chính mình vì sao không gia nhập, huống chi còn là để cho mình trở thành phù điện phó điện chủ, loại chuyện tốt này phía trên đi nơi nào tìm. Ha ha ha, vậy liền chúc mừng Tô điện chủ thêm vào phù điện, lão phu trước cáo từ, sau đó ngươi có thể tới phù điện, ta có việc nói cho ngươi. Được. Lê Vạn xem như hoàn thành tâm nguyện, mang theo Lê Cơ rời đi. Tháp chủ, ta cùng Hoàng Kỳ thì trước tiên phản hồi học viện, có việc có thể truyền tin cho ta. Được. Nhìn lấy đứng dậy rời đi bóng người, Tề Trọng thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, Lê Tu Phạm, gia gia nói cho ngươi, muốn có được hắn, thì muốn không ngừng tăng lên chính mình, cho nên ngươi không thể tiếp tục trễ nải nữa, phải tất yếu mau chóng tiến về Đại Lục Đan Tháp, chờ ngươi đủ cường đại thời điểm, mới có thể tranh thủ mình muốn. Gia gia, ta minh bạch, ta lập tức tiến về Đại Lục Đan Tháp. Ta sẽ phái người hộ tống ngươi tiến về. Tề Tư Phạm lại là lắc đầu, nói ra, Ê gia gia, ta muốn chính mình một mình tiến về, vừa vặn mượn cơ hội này thật tốt lịch luyện một chút. Tâm lý rất là lo lắng, bất quá Tề Trọng cũng minh bạch, một mực tại chính mình dưới cánh chim, Tư Phạm mãi mãi cũng không cách nào chính thức trưởng thành, ấu ưng chỉ có một mình bay, mới có thể bay lượn chân trời. Không có tiếp tục tại Đan Tháp lưu lại, Tô Thần mang theo Hoàng Kỳ lập tức trở về học viện. Rốt cuộc hắn vẫn là muốn lấy việc học làm chủ, đồng thời trong khoảng thời gian này, hắn tu luyện tốc độ rõ ràng chậm chạp, không thể tiếp tục như vậy đi xuống, trở lại học viện phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày trùng kích Nguyên Anh tam cảnh. Đông Hoang học viện. Hoàng bài ban Hoàng Ngọc Lan, bởi vì vì trọng thương sơ cấp ban Hoàng Kỳ, bị học viện trực tiếp khai trừ sự tình, đã truyền khắp toàn bộ học viện. Dưới tình huống bình thường, học viện rất ít khai trừ học viên, riêng là Hoàng bài ban học viên. Mỗi cái đều là thiên phú dị bẩm thiên tài, gặp phải loại chuyện này, học viện cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng chưa từng nghĩ đến, lần này học viện sẽ trực tiếp khai trừ. Giết gà dọa khỉ. Chỉnh đốn viện phong. Mau nhìn, đó là ai? Làm sao toàn thân đều là làn da màu đỏ, quá dọa người. Chẳng lẽ là đặc thù chủng tộc? Ta nghe nói đại lục có rất nhiều đặc thù chủng tộc, bất quá như loại này da đỏ chủng tộc, ta ngược lại là chưa nghe nói qua. Giống như bị tươi máu nhiễm vào một dạng. Cùng sau lưng Tô Thần, Hoàng Kỳ song quyền nắm thật chặt, hắn đã làm tốt chuẩn bị bị người chế giễu, bất quá thật đang đứng trước thời điểm, vẫn là không cách nào khống chế lửa giận trong lòng, nguyên bản sự tình lần này, đối với hắn đã kích cũng có chút lớn. Dựa theo ta truyền thụ cho ngươi Phật Kinh, ở trong lòng niệm tụng. Tại trở về học viện trên đường, Tô Thần thì theo Phật môn thần thông bên trong diễn sinh ra một môn Phật môn tâm kinh, truyền thụ cho Hoàng Kỳ. Cũng là lo lắng Hoàng Kỳ khống chế không nổi chính mình, từ đó đại khai sát giới, một khi bị giết chóc ăn mòn nội tâm, Hoàng Kỳ liền xem như triệt để xong. Hoàng Kỳ không dám vi phạm Tô Thần ý tứ, lập tức tâm lý niệm tụng Phật Kinh, thể nội hình thành Phật tức tuần hoàn không ngừng chi thế, ngăn chặn vừa mới dấy lên lửa giận cùng sát ý. Đi! Hoàng Bài Ban. Hoàng Ngọc Lan bị khai trừ về sau, bây giờ Hoàng Bài Ban đều rất an phận, sợ mình cũng bị học viện khai trừ. Riêng là đối mặt đẳng cấp thấp học viên. Tần học tỷ, chúc mừng ngươi đột phá. Chúc mừng. Tần Phi Tuyết, Hoàng Bài Ban học viên, đứng hàng bách chiến bảng thứ hai, vừa mới đột phá đến cấp 3 nhân hồn cảnh, huyết luân hoa hải đường. Như ma quỷ dáng người, có một trương yêu diễm khuôn mặt, một đôi yêu hồ giống như mị nhãn, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể thu hút tâm thần người ta, nhìn đến nam học viên lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại không dám vượt qua giới hạn, sợ chọc giận Tần Phi Tuyết. Cười lấy gật gật đầu, Tần Phi Tuyết nói ra, ta ở bên ngoài gặp qua quan học trưởng một lần, hắn hiện tại đã đột phá đến cấp 9 nhân hồn cảnh, rất có hy vọng tại năm nay trùng kích địa hồn cảnh. Nghe đến lời này, tất cả mọi người rất là chấn kinh, bởi vì nhân hồn cảnh cùng địa hồn cảnh ở giữa chênh lệch, mỗi người đều rất rõ ràng, một khi Quan Thiên Phi đột phá đến địa hồn cảnh, chính là tại viện tất cả học viên bên trong, một cái duy nhất đột phá địa hồn cảnh học viên. Mau nhìn, Tô học đệ tới. Làm sao đằng sau còn theo một cái da đỏ quái nhân. Tô Thần mang theo Hoàng Kỳ tiến vào Hoàng Bài Ban, đi tới tất cả Hoàng Bài Ban học viên trước mặt, hỏi, cho các vị học tỷ học trưởng, ta muốn hỏi một chút, người ở đây bên trong, bách chiến bảng hàng vị cao nhất là ai? Có ý tứ gì? Tần Phi Tuyết lại là lạnh lùng nói, cho ta đứng hàng bách chiến bảng vị thứ hai, không biết Tô học đệ có chuyện gì? Nghe nói Tô học đệ gần nhất tại học viện rất nổi danh. Quay người nhìn về phía Hoàng Kỳ, Tô Thần vừa cười vừa nói, hãy đánh bại nàng, sau đó cùng ta tiến về thiên kiếp cốc bế quan. Đúng. Hoàng Kỳ phóng ra một bước, ôm quyền nói, Ê Tần học tỷ, ta chính là sơ cấp bang học viên Hoàng Kỳ, hiện tại khiêu chiến ngươi, mời. A, sơ cấp bang học viên. Đối với cái tên này, bọn họ đều không cảm thấy lạ lẫm, bởi vì Hoàng Ngọc Lan bị học viện khai trừ, cũng là bởi vì Hoàng Kỳ, chỉ là không có nghĩ đến, Hoàng Kỳ lại biến thành bộ dáng như vậy. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ngươi dựa vào cái gì? Vừa dứt lời, tất cả mọi người cảm nhận được, theo Hoàng Kỳ trên thân bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, giống như biển động giống như hung hăng cuốn tới, tất cả mọi người không cách nào đứng vững, liên tiếp lui về phía sau, bao quát Tần Phi Tuyết ở bên trong. Nhân hồn cảnh. Một tiếng kinh hô, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng nhân hồn cảnh ý vị như thế nào, nhìn chung toàn bộ Đông Hoang học viện tất cả học viên bên trong, chỉ có hai người đột phá đến nhân hồn cảnh, một vị là bách chiến bản vị thứ nhất Quang Thiên Phi, một vị là bách chiến bản vị thứ hai Tần Phi Tuyết. Một cái đến từ sơ cấp bang học viên, cái gì thời điểm biến thành nhân hồn cảnh? Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Tần Phi Tuyết trên mặt khinh miệt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, theo tới mà đến là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nói ra, vì vậy ta thì thỉnh giáo một chút, Hoàng học đệ thực lực. Mời. Mời. Hai người trên đỉnh đầu, toàn bộ đều ngưng tụ ra huyết luân. Hoàng Kỳ trên đỉnh đầu hiện ra huyết luân bên trong, là một khối kỳ dị tảng đá, tản ra màu xám đen hư ảnh quang mang, chính là huyết luân hóa đá. Tần Phi Tuyết trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân bên trong, thì là một đóa hoa hải đường, nở rộ hoa hải đường rất là mỹ lệ. Một giây sau, Hoàng Kỳ vừa sải bước ra, hướng thẳng đến Tần Phi Tuyết mà đi, đồng thời vận dụng hóa đá huyết luân, từng luồng kỳ dị lực lượng lan tràn bốn phía. Rầm rầm rầm. Bá đạo chưởng ấn đầy trời bao phủ, hoa hải đường dung nhập chưởng ấn bên trong, không chờ Tần Phi Tuyết kịp phản ứng, cảm giác được mình đã bị một cổ đặc thù lực lượng bao phủ. Hóa đá. Nhìn lấy chính mình thân thể tầng ngoài, vậy mà hình thành một tầng hơi mỏng màu xám đen lồng khí, liên tục quanh kích dưới, lồng khí vẫn chưa phá nát, Tần Phi Tuyết không có tiếp tục xuất thủ. Thật sâu thở dài một tiếng, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, dù là chỉ là một chiêu đối địch, nàng vẫn là bại. Bại cũng là bại, nàng không biết không nhận thua. Ta thua. Nhận thua. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, người nào cũng không nghĩ tới, Tần Phi Tuyết thất bại đến nhanh như vậy, bại địa triệt để như vậy, rất khó tưởng tượng, Hoàng Kỳ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Biến dị huyết luân, vậy mà nắm giữ hóa đá năng lực, Hoàng Kỳ huyết luân rất là lợi hại, thậm chí muốn xa xa áp đảo Tần học tỷ huyết luân phía trên. Ta nghe Hoàng Ngọc Lan nói qua, hắn cái này cái gọi là hoàng đệ thiên phú đồng dạng, bởi vì giác tỉnh là phế huyết luân, cho nên tại Hoàng Triều không nhận chào đón, vì sao hắn có thể có được biến dị huyết luân? Nhiều ít có chút mộng bức. Theo mọi người, coi như Hoàng Kỳ giác tỉnh biến dị huyết luân, thiên phú tăng lên rất nhiều, cũng không có khả năng trực tiếp bước vào nhân hồn cảnh. Hoàng Kỳ đến cùng là như thế nào làm đến? Nhìn lấy đã biến mất hai người, Tần Phi Tuyết bị đả kích không nhỏ. Thân là học viện đường đường người thứ hai, đứng hàng bách chiến bản vị thứ hai, nàng chưa bao giờ bị người làm nhục như vậy qua, tuyệt đối là lần đầu tiên lần thứ nhất. Thiên kiếp cốc. Toàn bộ sơn cốc bị vô tận lôi kiếp bao phủ, tất cả học viên chỉ có thể lưu ở ngoại vi tu luyện, lão sư mới có thể thoáng tiến vào vòng trong tu luyện. Có chút thực lực rất mạnh lão sư, thậm chí có thể trèo thiên kiếp bậc thang. Hơn vạn năm tới. Chỉ có đời thứ nhất viện trưởng cùng Tô Thần thuận lợi leo lên thiên kiếp bậc thang chi đỉnh, mà Tô Thần leo lên thiên kiếp bậc thang đỉnh phong tin tức, đã bị Lam Thương phong tỏa, bất kỳ người nào cũng không biết. Nhìn lên trước mặt thiên kiếp bậc thang, Hoàng Kỳ tò mò hỏi, Ê lão đại, ngươi sẽ không để cho ta trèo thiên kiếp bậc thang à? Hoàng Kỳ đã biết rõ đạo thiên kiếp bậc thang ý vị như thế nào. Thiên kiếp bậc thang cùng sở hữu 99 cái bậc thang, chính mình phải chăng có thể leo lên 10 cái bậc thang đều là ẩn số. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, để ta có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, trong khoảng thời gian này, ngươi không muốn đi bất kỳ địa phương nào, lưu tại thiên kiếp bậc thang lên bậc thang, nhớ kỹ, chờ ta lần sau trở về, hy vọng nhìn đến ngươi có thể đột phá đến địa hồn cảnh. Đúng, lão đại, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng cao. Bắt đầu đi. Tô Thần thu xếp tốt Hoàng Kỳ, quay người rời đi thiên kiếp cốc. Trở lại túc xá. Đem Liễu Dục bốn người toàn bộ triệu tập lại, bốn người giác tỉnh huyết luân đẳng cấp đều vô cùng thấp, dựa theo loại tình huống này đi, chỉ sợ bốn nhân nhật hậu rất khó có tư cách. Các ngươi bốn người rời đi học viện, tiến về Hoang Thành Đan Tháp cùng Phù Điện, ta đã cùng tháp chủ, điện chủ nói qua, hội để cho các ngươi nếm thử luyện đan cùng luyện phù, nhìn xem các ngươi phải chăng có phương diện này thiên phú, nếu là có, liền lưu lại học tập, hắn sự tình, chờ ta trở lại. Đúng. Bốn người không có chút nào vi phạm, bọn họ đều rất rõ ràng, lão đại đây là tốt cho bọn họ. Lấy bọn họ thiên phú và giác tỉnh phế huyết luân, tiếp tục lưu lại học viện cũng không có bao nhiêu ý tứ, còn không bằng khác mưu sinh đường. Vô luận là trở thành luyện đan sư, còn là trở thành phù sư, đối với bọn hắn tới nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Giải quyết năm người sự tình. Tô Thần chuẩn bị rời đi học viện, đi ra ngoài bắt đầu sinh tử lịch luyện. Vốn chỉ muốn tiến vào học viện Vạn Thú Tháp các vùng bế quan tu luyện, bất quá dựa theo sư phụ ma thần ý tứ, bế quan tu luyện tốc độ quá chậm. Mình muốn vượt qua Tô Hạo, nhất định phải đi ra ngoài tiến hành sinh tử lịch luyện. Chính mình tuy nhiên nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp cùng tam sinh huyết luân, bất quá Tô Hạo nhưng lại có đế cốt, tự thân thiên phú cũng không so với chính mình kém, cho nên mình không thể chậm trễ chút nào. Rời đi học viện sao? Sư phụ, ngươi nói ta hiện tại cái kia đi nơi nào? Ngươi đã được đến hai loại dị hỏa, hiện tại nhu cầu cấp bách loại thứ ba dị hỏa, vậy chúng ta liền đi phía nam, nghe nói Đông Hoang có một cái yêu thú chủng tộc, có được dị hỏa, thậm chí là nhiều loại dị hỏa. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hiện trong tay hắn có hai loại dị hỏa, theo thứ tự là Phượng Hoàng Chân Viêm, còn có bị long tượng thai ngén long tượng Phật Diễm. Thần nhi, ngươi phải cẩn thận tám cái lão lừa trọc. Tám vị đại sư. Ma tộc có tốt có xấu, Phật môn cũng giống như thế, không phải mỗi người Phật Đà đều là trách trời thương dân, vi sư tuy nhiên cùng Phật môn có ân oán, không qua không biết toàn bộ phủ định mỗi cái Phật Đà. Minh bạch. Tô Thần rất rõ ràng, sư phụ chắc chắn sẽ không hại chính mình, muốn là tám vị Phật Đà cùng sư phụ ở giữa, để hắn làm ra lựa chọn lời nói, không hề nghi ngờ, hắn khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng sư phụ, mà không phải tám vị Phật Đà. Sư phụ, ta muốn hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Tin tưởng sư phụ đã nhìn ra, ta có được tam sinh huyết luân, bên trong một cái huyết luân tên là Long Tượng, lúc trước bị phong ấn ở ta huyết mạch bên trong, thẳng đến ta kiếm huyết luân phá nát, Long Tượng phá ấn ngưng tụ huyết luân, ta muốn hỏi một chút sư phụ, đại lục phía trên cái nào cái chủng tộc nắm giữ Long Tượng huyết luân? Đây là Tô Thần vẫn muốn biết sự tình. Trực giác nói cho hắn biết, phong ấn chính mình huyết luân người, nói không chừng là mẫu thân mình. Căn cứ gia gia chỗ nói. Năm đó phụ thân danh xưng Đông Hoang đệ nhất cường giả, chính là bởi vì cùng mẫu thân quan hệ, làm đến mẫu thân chủng tộc truy giết phụ thân, làm đến phụ thân thụ trọng thương, cuối cùng biến thành người vô dụng. Việc này sau đó lại nói, hiện tại ngươi chỉ cần tăng thực lực lên là đủ. Sư phụ biết, lại không nguyện ý nói với chính mình. Tô Thần không có tiếp tục hỏi, bởi vì hắn biết rõ sư phụ tính cách, nếu không muốn nói, mình coi như là hỏi cũng là hỏi không, uổng phí hết thời gian mà thôi. Hít thở một hơi thật sâu, nhìn lấy xa xôi hư không vô tận, không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, hướng thẳng đến phía trước nhanh chóng mà đi, giống như một con báo săn. Hai ngày sau, rừng già rậm rạp, từng cây đại thụ che trời che khuất bầu trời, mặt trời gay gắt đều không thể chiếu vào. Một bóng người đột nhiên nhảy lên ra, ánh mắt để lộ ra từng ti tinh quang, hướng thẳng đến một đầu lợn rừng hung hăng bổ nhào qua, người chưa? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tới, sắc bén bá đạo kiếm khí đã tới trước. Nhất thời, như vết heo kêu thảm vang vọng hư không, kim đan cảnh yêu trư thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, Tô Thần lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thôn phệ yêu trư thể nội linh hồn, đồng thời trữ tồn. Vẫn là kém một chút như vậy. Tô Thần rất là phiền muộn, hắn tu vi đã đạt tới đỉnh phong cấp 4 kim đan cảnh, tùy thời đều có thể đột phá đến cấp 5 kim đan cảnh, cũng là một bước này cũng rất khó vượt tới. Hắn đã đi hai ngày, bất quá Đông Hoang lớn nhất phía nam, cách nơi này nói ít cũng có mấy vạn dặm, dựa theo tốc độ của hắn, chỉ sợ còn cần hơn nửa tháng, thậm chí càng lâu thời gian. Không có từ học viện mang ra một đầu kim khuê điêu, Tô Thần thì là muốn một bên lên đường, một bên săn giết yêu thú thối luyện chính mình, theo mà không ngừng địa đột phá tự thân cực hạn. Nửa tháng sau, Tô Thần rốt cục đuổi tới Đông Hoang lớn nhất phía nam, tu vi cũng thuận lợi đột phá đến cấp 5 kim đan cảnh. Khắp nơi đều là hoang mạc, ngẫu nhiên có thể nhìn đến võ giả, bất quá lại rất ít, nơi này đối với trung bộ tới nói, tuyệt đối là đầy đủ cằn cỗi, ít ai lui tới, thậm chí có thể nói là chim không thèm ị. Thần nhi, từ giờ trở đi, ngươi muốn đánh lên 12 phần tinh thần, lần này vi sư muốn ngươi chạy đến, chủ yếu là để ngươi được đến dị hỏa, nơi này có một cái cường đại yêu thú chủng tộc, đối với Đông Hoang tới nói, tuyệt đối có thể làm được quét ngang. Sư phụ, đến cùng là cái gì yêu thú chủng tộc? Kỳ Lân tộc chi nhánh, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc. Kỳ Lân. Nghe đến Kỳ Lân tộc ba chữ, Tô Thần cũng không nhịn được đánh cái rùng mình, bởi vì hắn nghe nói qua liên quan tới Kỳ Lân tộc truyền thuyết. Tại yêu thú thế giới bên trong, có rất nhiều yêu thú chủng tộc đều phi thường cường đại, trường hợp như Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Cửu Đầu Điểu tộc, Ba Mắt Thi Ma tộc các loại. Dù là chỉ là Kỳ Lân tộc chi nhánh, tin tưởng cái này cái gọi là chi nhánh Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, cũng tuyệt đối là rất nhân vật cường hãn. Thần nhi, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc đối ở hiện tại ngươi tới nói, xác thực còn không cách nào chống lại, bất quá ngươi có thể đem việc này, làm ngươi khảo nghiệm. Minh bạch. Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào, trước khi tới, hắn cũng đã nghĩ đến chính mình gặp được nguy cơ sinh tử, nếu là có mảy may sợ hãi, liền sẽ không đứng ở chỗ này. Trong hoang mạc. Một tòa lẻ loi trơ trọi tiểu trấn đứng vững vàng ở trong thiên địa, lộ ra là như vậy cao ngạo, ra ra vào vào võ giả nhưng lại có không ít. Tô Thần cũng rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, nơi này sẽ có như thế một cái trấn nhỏ. Hướng về tiểu trấn đi đến. Toàn bộ tiểu trấn không tính là rất lớn, bên trong càng là rách tung tóe, cũng rất là phồn vinh, các loại cửa hàng cùng bày hàng vỉa hè lẫn nhau giao thoa, vừa mới đi vào tiểu trấn, thì có người trực tiếp đụng tới. Nhanh tay lẹ mắt, Tô Thần trong nháy mắt trốn tránh. Nam tự phốc cái hư không, kém chút té ngã, bất quá một cái giữa không trung quay người vững vàng đứng lại. Toàn thân vô cùng bẩn, đầu đầy oành phát, một mặt tặc mi thử nhãn, riêng là đầy miệng hàm răng khô vàng, khiến người ta nhìn đến rất là buồn nôn. Chó hoang, xem như cái trấn nhỏ này du côn, chuyên môn tìm mới vừa tiến vào tiểu trấn gà con người giả bị đụng. Tô Thần dài đến rất là anh tuấn, đồng thời nhìn qua trẻ tuổi như vậy, một cách tự nhiên bị chó hoang để mắt tới, chỉ là không có nghĩ đến, đối phương có thể né nhanh qua đi. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, chó hoang cả giận nói, nghe tiểu tử, ngươi có phải hay không mắt mù, đi đường không có mắt, kém chút lóe lão tử eo, nhanh bồi thường, ta muốn đi xem bệnh. Nói rõ cũng là người giả bị đụng, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, hắn không sẽ chủ động đi gây chuyện, lại không sợ phiền phức. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, xoay người rời đi. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Đùng. Không chờ chó hoang kịp phản ứng, một cái bàn tay hung hăng đập tới đến, tuy nhiên đều là kim đan cảnh, bất quá chó hoang chỉ là cấp 3 kim đan cảnh, làm sao có khả năng là Tô Thần địch thủ. Bị tát đến mắt nổi đom đóm. Mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau, chó hoang bị triệt để phiến mộng, hắn thực sự không có nghĩ đến, thanh niên tuổi còn trẻ, vậy mà đã đạt tới kim đan cảnh, thực lực càng là ở trên hắn. Hung hăng nuốt nuốt chính mình ngụm nước, chó hoang thái độ trong nháy mắt phát sinh cải biến, một mặt nịnh nọc lấy lòng nói ra, "Ngài đại nhân, ta vừa mới mắt mù không có nhìn ngài, nơi này là 10 cái linh thạch, còn xin ngươi cất kỹ, không nên cùng ta tính toán." "Ngươi đi theo ta." "Đúng." Buồn bực theo. Chó hoang nghĩ thầm lần này xem như nhìn nhầm, sớm biết người này là kim đan cảnh, đánh chết hắn cũng không dám người giả bị đụng. Ta hiện tại hỏi ngươi một việc. Đại nhân xin hỏi. Ngươi cũng đã biết Hỏa Kỳ Lân nhất tộc ở nơi nào? Nghe đến Hỏa Kỳ Lân nhất tộc năm chữ, giả chó thân thể khẽ rung lên, tâm lý rất là chấn kinh, tự hồ không nghĩ tới thanh niên lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Không dám có chút giấu giếm, chó hoang nói ra. Ở người ở đây cơ hồ đều biết Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, đại khái tại 300 dặm bên ngoài Kỳ Lân cốc. Cho ta vị trí cụ thể. Được. Lập tức tay lấy ra da dê, ở phía trên vẽ lên, chỉ chốc lát, một trương da dê địa đồ liền xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, họa cực kỳ là kỹ càng. Chó hoang cẩn thận nói ra, ngài đại nhân, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc rất là nguy hiểm, tốt nhất đừng tới gần. Thật sự là đầy đủ trang bức. Coi như bị ngươi biết Hỏa Kỳ Lân nhất tộc vị trí cụ thể, ngươi dám đi không? Chó hoang tâm lý hung hăng mắng lấy, hắn thấy, người này yêu cầu Hỏa Kỳ Lân vị trí cụ thể, đơn giản là muốn ở trước mặt mình trang cái bức mà thôi. Ngươi có thể đi. Đa tạ đại nhân. Nhìn lấy trên da cừu vị trí, Tô Thần vẫn chưa hành sự lỗ mãng, đối với Hỏa Kỳ Lân nhất tộc không phải rất giải, bao quát sư phụ ở bên trong, cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Trách rưới tiểu trấn. Khắp nơi đều là bầy hàng vỉa hè địa, khắp nơi đều có thể nhìn đến tranh đấu, thậm chí còn có hài cốt. Nơi này không có bất kỳ cái gì trị an, có thể tùy ý giết người, cướp đoạt đồ vật, chỉ cần ngươi có thực lực là được, hết thảy đều lấy quyền đầu nói chuyện. Không có tiếp tục lưu lại, đã thuận lợi được đến Hỏa Kỳ Lân nhất tộc vị trí, Tô Thần chuẩn bị trước đi xem một chút, thăm dò tình huống lại nói. Hoang mạc lớn nhất phía Tây Nam vị, mặt đất nhiệt độ cao đến dọa người, căn cứ Tô Thần phỏng đoán, mặt đất nhiệt độ cần phải có thể cao đến 60 độ, đồng thời hư không đều có một tầng nặng nề ửng đỏ bao phủ, giống như hỏa diễm thiêu đốt 10.000 dặm tầng mây. Dựa theo trên gia cừu vị trí ghi chép, xem ra chính mình đã tiến vào Hỏa Kỳ Lân nhất tộc địa bàn, càng hướng chỗ sâu, mặt đất nhiệt độ càng cao, toàn bộ thiên địa đều giống như bốc cháy lên một dạng. Đè nén khiến người ta hít thở không thông, không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức phóng thích Phượng Hoàng Chân Viêm, tại thân thể bốn phía hình thành lồng khí, đem chính mình triệt để bao phủ ở bên trong. Dị hỏa cũng là dị hỏa, cho dù là nhiệt độ lại cao hơn, muốn ăn mòn dị hỏa đều khó có khả năng, giống như thần gặp vua hoàng, thậm chí không dám tới gần. Cho dù là như thế, Tô Thần cũng bắt đầu cẩn thận, cảnh giác từng bước một tiến lên, rốt cuộc hắn đã bước vào Hỏa Kỳ Lân nhất tộc địa bàn. Dần dần, một tòa màu đỏ sơn cốc xuất hiện tại Tô Thần trong tầm mắt. Xa xa nhìn lại, cả tòa sơn cốc giống như bị sương đỏ bao phủ, cho dù là có dị hỏa phòng thân, Tô Thần đều có thể theo sơn cốc cảm nhận được một cổ cảm giác nóng rực. Khó trách không có võ giả dám tới gần, không nói trước Hỏa Kỳ Lân nhất tộc đến cùng như gì cường đại, vẻn vẹn là sơn cốc cổ này cảm giác nóng rực, tin tưởng liền xem như nguyên anh tam cảnh võ giả đều không thể cưỡng ép ngạnh kháng xuống tới. Hắn cũng là dựa vào Phượng Hoàng Chân Viêm mới có thể đến nơi đây. Đây cũng là Hỏa Kỳ Lân. Lúc này, theo ửng đỏ trong sơn cốc, lắc lư đi ra tới một đầu yêu thú, long đầu, sừng hưu, mắt sư tử, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, móng ngựa, đuôi heo vào một thân, toàn thân đỏ chết sắc, giống như thiêu đốt một đám lửa tại hành tẩu. Kỳ Lân nhất tộc, tại đại lục yêu thú thế giới bên trong, tuyệt đối xem như tối đỉnh cấp tồn tại, bất quá làm Kỳ Lân tộc chi nhánh, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc chỉ có thể coi là vô cùng yếu, liền xem như thế, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khiêu khích. Thần nhi, trước không nên tiến vào Kỳ Lân cốc, Đông Hoang Kỳ Lân tộc chi nhánh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cần phải có ba kiếp cảnh tồn tại. Sư phụ, như thế nào ba kiếp cảnh? Đông Hoang võ đạo, đối tại toàn bộ đại lục tới nói, ngay cả nhập môn cũng không tính là, chính thức võ đạo, nhất định phải đi qua ba kiếp tẩy lễ, mới có thể chân chính đặt chân võ đạo cửa lớn. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Ba kiếp tẩy luyện theo thứ tự là thân kiếp cảnh, tâm kiếp cảnh, lôi kiếp cảnh, chỉ có thuận lợi đi qua ba kiếp lịch luyện, mới xem như chân chính đụng chạm lấy võ đạo cửa lớn, cho nên Đông Hoang võ đạo tại đại lục võ đạo trước mặt, chỉ có thể coi là một góc của băng sơn. Thì ra là thế. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn biết rõ ba kiếp cảnh ý vị như thế nào, cho dù là phù điện điện chủ, đan tháp tháp chủ, Đông Hoang học viện viện trưởng đều chỉ là chính hoa tụ đỉnh, áp đảo ba người phía trên ba kiếp cảnh, khẳng định không phải mình có thể chống lại. Chẳng lẽ thì dạng này lựa chọn từ bỏ? Chậm rãi rời đi, Tô Thần vẫn chưa lựa chọn tiến vào Kỳ Lân cốc. Coi như Kỳ Lân cốc bên trong, không có ba kiếp cảnh yêu thú tọa trấn, vẻn vẹn là tụ đỉnh cảnh, cũng không phải là hắn có thể chống lại. Nhất định phải làm đến không có sơ hở nào, mới có thể toàn lực xuất thủ. Trở lại tiểu trấn. Tô Thần tìm một nhà còn tính là không tệ khách sạn, muốn một bàn rau xanh, một bàn yêu thú thịt nướng, một bầu rượu, bắt đầu ăn uống. Cơm nước no nê sao? Tô Thần muốn một bình trà ô long, một bên uống trà, một bên sờ lấy hồ ly màu tím lông tóc, trong đầu nghĩ đến như thế nào tiến vào Kỳ Lân cốc, đồng thời theo Kỳ Lân cốc bên trong mang đi dị hỏa. Thần nhi, vi sư ngược lại là nghĩ ra cái biện pháp, chỉ là nhiều ít có chút nguy hiểm. Sư phụ mời nói. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần đều nghĩ không ra cái sách lược vẹn toàn, lại không thể lựa chọn từ bỏ, dị hỏa đối với hắn mà nói quá là quan trọng, cầm giữ có dị hỏa càng nhiều, đối với mình càng là có lợi. Vi sư có một môn xúc cốt bí thuật, có thể để ngươi toàn thân xương cốt toàn bộ thu nhỏ, sau đó săn giết một đầu tu vi thấp Hỏa Kỳ Lân, đem linh hồn chém chết, đưa ngươi thu nhỏ thân thể dung nhập Hỏa Kỳ Lân thể nội, đến khống chế Hỏa Kỳ Lân, làm như vậy đồng dạng hội gặp nguy hiểm, một khi bị Hỏa Kỳ Lân nhất tộc phát hiện. Nói đến đây, ma thần vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, tin tưởng Tô Thần hoàn toàn có thể nghe hiểu. Sư phụ, hiện tại liền bắt đầu. Không chút do dự, đây là biện pháp duy nhất, so sánh với hắn biện pháp tới nói, phương pháp này đã coi như là vô cùng an toàn. Vi sư truyền thụ cho ngươi xúc cốt bí thuật, hiện tại ngươi muốn làm liền là khóa chặt lạc đàn Hỏa Kỳ Lân. Được, không có chút nào nghỉ ngơi, vừa mới trở về tiểu trấn Tô Thần, lần nữa xuất phát tiến về Kỳ Lân Cốc. Bắt đầu nằm vùng, muốn khóa chặt tu vi thấp lửa Kỳ Lân tộc nhân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngày đêm tuần hoàn, trọn vẹn chờ 2 ngày thời gian. Tô Thần liền mí mắt đều không nháy mắt một chút, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Hỏa Vân Sơn Cốc. Tới. Nhìn lấy lắc lư đi tới Hỏa Kỳ Lân, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Hỏa Kỳ Lân, tìm kiếm cơ hội ra tay. Đợi đến tới gần, Tô Thần phát hiện đầu này Hỏa Kỳ Lân chỉ là hư anh cảnh, cao hơn chính mình ra chỉnh một chút một cảnh giới, có điều hắn lại có 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi săn giết Hỏa Kỳ Lân. Nhìn lấy lão đảo, liền đi đường đều đi bất ổn Hỏa Kỳ Lân, Tô Thần nhịn không được cười, nhìn đến đầu này Hỏa Kỳ Lân là uống say. Cách sơn cốc không đến 500m địa phương, Hỏa Kỳ Lân hung hăng đánh ở no nê, bắt đầu nâng lên đùi phải, vung lên nước tiểu tới. Cơ hội tới. Tô Thần ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, dựa theo sư phụ truyền thụ cho hắn bí thuật, nhất định phải không thể thương tổn Hỏa Kỳ Lân thân thể, chỉ cần chém chết Hỏa Kỳ Lân linh hồn là đủ. Thi triển Thái Sơ Thần Văn, bá đạo không gì sánh được Thái Sơ Thần Văn, phá vỡ tầng tầng hư không, thuận thế hung hăng xâm nhập Hỏa Kỳ Lân trong óc. Đã uống say Hỏa Kỳ Lân, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, linh hồn liền đã bị đồ diệt, Tô Thần nhất thời vui vẻ, không chần chờ chút nào, lập tức thi triển xúc cốt bí thuật, thân thể bên trên truyền đến đùng đùng, không dứt, xương cốt thanh âm. Cái này thời điểm, Tô Thần toàn thân bắt đầu thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ hơn nữa. Vừa mới vẫn là 1m8 thân cao, trong nháy mắt thu nhỏ đến 2/3, đồng thời ngăn cách Kỳ Lân thân thể chu nhập thể nội, linh hồn trong nháy mắt khống chế Hỏa Kỳ Lân thân thể. Thật rất biệt khuất, phàm là có một chút cơ hội, hắn đều sẽ không lựa chọn như thế, thật quá bị tội. Rất là không thích ứng, Tô Thần rốt cuộc vừa mới tu luyện môn này bí thuật. Vẫn chưa lập tức trở về Kỳ Lân cốc, Tô Thần bắt đầu khống chế Kỳ Lân thân thể, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Sau 2 canh giờ, Tô Thần đung đưa thân thể hướng về Kỳ Lân cốc đi đến, Hỏa Kỳ Lân thân thể bản thân đã thích ứng Kỳ Lân cốc khô nóng, đồng thời Tô Thần phóng thích Phượng Hoàng Chân Viêm, bao phủ toàn thân các nơi. Kỳ Lân cốc bên trong có rất nhiều Hỏa Kỳ Lân đi khắp nơi, nhìn lấy lung la lung lay Tô Thần đi tới, bên trong 2 đầu Hỏa Kỳ Lân lải nhải nói đến. Lão cử, đại gia ngươi, vung cái nước tiểu đi 2 canh giờ, ngươi có phải hay không thận hư? Nghe lên trước mặt Hỏa Kỳ Lân, nói Kỳ Lân ngữ, Tô Thần rất là phiền muộn, hắn một câu đều nghe không hiểu, chỉ có thể giả say, mơ mơ màng màng trầm thấp. Nhìn đến ngươi là thật uống say, mau đi trở về ngủ đi. Y nguyên nghe không hiểu, bất quá đại khái có thể đoán ra 1-2. Lắc lắc người rời đi, Tô Thần thì là câu thông thần ma kính, hỏi, sư phụ, ta bây giờ nên làm gì? Đã thuận lợi tiến vào Kỳ Lân cốc, tiếp xuống tới chính là muốn khóa chặt dị hỏa, đồng thời còn muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể bị phát hiện, chậm trễ thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra, dị hỏa cần phải tại Kỳ Lân cốc chỗ sâu nhất, ngươi đi cảm ứng, chỗ nào nóng nhất, liền rất có thể dị hỏa là ở chỗ này. Tô Thần đại khái hiểu sư phụ ý tứ, hắn tại sao không có nghĩ đến, lập tức bắt đầu ở toàn bộ Kỳ Lân cốc đi dạo lên, đồng thời mượn nhờ Phượng Hoàng Chân Viêm, cảm thụ lấy chỗ nào nhiệt năng lớn nhất. Trọn vẹn đi dạo 1 ngày, vẫn không có cảm ứng được nhiệt năng đặc biệt cao địa phương, đến cùng tại nơi nào. Cấm địa. Nhìn cách đó không xa, một cái cửa vào sơn cốc, Tô Thần trong lòng hơi động, chẳng lẽ dị hỏa ngay tại cấm địa bên trong? Hắn không nghĩ tới, Kỳ Lân cốc bên trong còn ẩn chứa một cái tiểu hình sơn cốc, trong cốc cốc, về phần mình suy đoán có chính xác không, cần dựa vào chính mình tự mình đi nghiệm chứng. Không có tùy tiện hành động, Tô Thần rất rõ ràng cấm địa bên ngoài, khẳng định có lấy Hỏa Kỳ Lân tộc cường giả trấn thủ, chính mình muốn là tùy tiện xong lời nói, chỉ sợ không đợi chính mình tiến vào trong cốc cốc, liền sẽ bị trực tiếp mạt sát. Mượn nhờ huyết khôi. Vì bảo đảm sự tình sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, Tô Thần trực tiếp đem 8 cái huyết khôi toàn bộ ném ra, vốn là 9 cái huyết khôi, vì tương trợ Hoàng Kỳ, thì là để Hoàng Kỳ dung hợp 1 cái huyết khôi. Hư. Vù vù. 8 cái huyết khôi vừa mới xuất hiện ở ngoài cấm địa, 2 bóng người trong nháy mắt xuất hiện, toàn bộ đều là Hỏa Kỳ Lân, giống như 2 đoàn thiêu đốt hỏa diễm, hướng thẳng đến 8 cái huyết khôi hung hăng oanh kích mà đến. Xem ra chính mình suy đoán là đúng, khống chế 8 cái huyết khôi lập tức rút lui. Hắn muốn làm sự tình là dẫn Kỳ Lân tộc cường giả rời đi cấm địa, mà không phải cùng Kỳ Lân tộc cường giả cứng đối cứng. Phẫn nộ 2 vị Kỳ Lân tộc trưởng lão, tự hồ không nghĩ tới, tại Kỳ Lân cốc bên trong, vậy mà có người dám xông vào cấm địa, phẫn nộ sau khi, hướng thẳng đến tám cái huyết khôi truy sát mà đi. Trong lòng nhất thời vui vẻ, Tô Thần lập tức hướng về cấm địa mà đi, trong nháy mắt tiến vào sơn cốc. Trong cốc cốc, liếc một chút có thể nhìn tới đầu. Cùng nói nơi này là một tòa tiểu hình sơn cốc, không bằng nói nơi này căn bản cũng là một cái rất đại trạch viện, chính vị trí trung tâm, thì là có một cái đen nhánh thông đạo. Bốn phía trống rỗng, muốn là Kỳ Lân tộc trưởng lão trở về, phát hiện mình lời nói, hậu quả khó mà lường được. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần hướng thẳng đến lòng đất thông đạo mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sườn dốc thông đạo, một mảnh đen kịt. May ra Kỳ Lân thân thể giống như thiêu đốt hỏa diễm, nhìn lấy nhìn không thấy cuối thông đạo, Tô Thần tốc độ càng lúc càng nhanh, ai cũng không biết, cái thông đạo này đến cùng dài bao nhiêu. To lớn lòng đất viêm động, đỉnh chóp khắp nơi đều là lửa nhọt, từng giọt lớn nhỏ cỡ nắm tay lửa giọt, không ngừng mà theo lửa nhọt phía trên rơi xuống. Viêm động mặt đất thì là chảy xuôi theo hồ dáng giống như dung nham, bốc lên ùng ục ục đỏ như máu bọt khí. Toàn bộ viêm động nóng rực không chịu nổi, e là cho dù là nguyên anh cảnh võ giả bước vào nơi này, cũng sẽ trong nháy mắt bị nướng thành người khô. Tại thông đạo lối vào, Tô Thần cưỡng ép dừng lại, hắn đã cảm nhận được từng luồng nóng rực đập vào mặt, cho dù là cổ thân thể này đều ngăn cản không nổi. Thần nhi, dị hỏa liền tại bên trong. Trong đầu vang lên sư phụ ma thần thanh âm, Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình muốn tìm dị hỏa nhất định ngay tại viêm trong động. Trực tiếp lui ra hỏa Kỳ Lân thân thể, khôi phục nguyên bản thân cao. Theo thông đạo nhìn qua, toàn bộ viêm động rất lớn, khắp nơi đều là chảy xuôi theo dung nham, riêng là đỉnh chóp không ngừng nhỏ xuống lửa giọt, mỗi một giọt đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cái này nếu như bị giọt bên trong, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Sư phụ, ngươi nói dị hỏa có thể hay không ngay tại dung nham bên trong? Nhất định tại, bất quá ta cảm ứng được dung nham bên trong, có Kỳ Lân khí tức. Kỳ Lân. Ngay tại lúc này. Hét dài một tiếng, vang vọng toàn bộ viêm động không gian. Một đầu dài hơn 7 mét màu lửa đỏ Kỳ Lân, theo dung nham bên trong lộ ra, giống như thiêu đốt hỏa diễm, tự hồ muốn đốt cháy toàn bộ thiên địa. Đỉnh phong tâm kiếp cảnh, nhìn đến đầu này Kỳ Lân muốn bắt đầu dẫn động lôi kiếp. Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi. Bởi vì vừa mới sư phụ đã nói, võ giả nghĩ muốn đẩy ra võ đạo cửa lớn, nhất định phải kinh lịch ba kiếp tẩy lễ, theo thứ tự là thân kiếp cảnh, tâm kiếp cảnh cùng lôi kiếp cảnh, chỉ có thuận lợi vượt qua lôi kiếp, mới xem như đẩy ra võ đạo cửa lớn. Yêu thú cùng võ giả một dạng, đều cần trải qua ba kiếp tẩy luyện. Ầm ầm. Viêm động trên không bắt đầu hội tụ mây sét dày đặc, nương theo lấy sấm sét gào rú, vô số lôi kiếp bắt đầu hội tụ, hình thành tuyệt đối lôi kiếp lồng giam. Bắt đầu độ kiếp. Cảm thụ lấy lôi kiếp khủng bố, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, tốt lực lượng đáng sợ, lấy hắn hiện tại tu vi, chỉ sợ không thể chống đỡ được lôi kiếp đợt công kích thứ nhất. Hỏa Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, tự hồ tại hướng lôi kiếp nộ hống. Bị triệt để chọc giận lôi kiếp, bắt đầu hạ xuống một đạo đạo lôi điện, to bằng cánh tay lôi điện tuần tự mà tới, lít nha lít nhít, toàn bộ đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên thân. Thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét. Hỏa Kỳ Lân lại là càng phát ra địa điên cuồng lên. Dị hỏa. Tâm lý chấn động, Tô Thần chết mà nhìn chằm chằm lấy Hỏa Kỳ Lân trước mặt, theo dung nham cơ sở chậm rãi trôi nổi mà ra liên hoa, toàn thân màu tím, cùng sở hữu chín cánh, rễ cây thì là một đoàn tươi đẹp màu lửa đỏ. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Hỏa Kỳ Lân trước mặt Tử Liên nhất định là dị hỏa. Thần nhi, ngươi vận khí thật sự là quá tốt, loại này dị hỏa tên là cửu phẩm Tử Liên viêm, xếp tại bảng dị hỏa thứ 38 vị. Thoáng sau ngươi Phượng Hoàng Chân Viêm kém như vậy một chút, bất quá cửu phẩm Tử Liên Viêm có thể tấn cấp, ngày sau hoàn toàn có hy vọng tấn cấp đến 12 phẩm Tử Liên Viêm. Ánh mắt nhất thời sáng lên, tốt một cái bản dị hỏa thứ 38 vị, xem ra chính mình vận khí coi như không tệ, bất quá muốn tại lôi kiếp cảnh Kỳ Lân trong tay cướp đi cửu phẩm Tử Liên Viêm, liền nằm mơ đều không thể làm đến sự tình. Song quyền nắm thật chặt, ánh mắt càng ngày càng kiên định, đã mình đã đi tới nơi này, đồng thời còn gặp phải dị hỏa. Vô luận nỗ lực như thế nào đại giới, chính mình cũng muốn đoạt đến cái này mai dị hỏa. Muốn là Kỳ Lân không có độ lôi kiếp, hắn liền muốn cũng sẽ không nghĩ, không biết ngốc đến theo một vị ba kiếp cảnh yêu thú trong tay giật đồ, trừ phi là chính mình sống được không kiên nhẫn. Mà bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Coi như Hỏa Kỳ Lân tìm tới dị hỏa, cũng vô pháp mượn nhờ dị hỏa đến chống lại lôi kiếp tẩy luyện, dù là Hỏa Kỳ Lân cuối cùng có thể tiếp tục chống đỡ, cũng sẽ tình trạng kiệt sức. Cái kia thời điểm liền là chính mình ra tay thời cơ tốt nhất. vận dụng Phượng Hoàng Chân Viêm, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Dung nham khủng bố không cần nhiều lời, tin tưởng chỉ cần bước vào dung nham, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa Kỳ Lân nhiều năm qua, một mực mượn nhờ dung nham không ngừng thối luyện tự thân, đồng thời gần nhất càng là tìm tới dị hỏa, võ giả có thể dung hợp dị hỏa, yêu thú đồng dạng có thể, huống chi còn là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, trời sinh đối lửa có độ phù hợp. Chỗ lấy lựa chọn nơi này độ lôi kiếp, thì là nghĩ muốn nhờ đặc thù hoàn cảnh, cộng thêm dị hỏa chi uy, đến thuận lợi vượt qua lôi kiếp tẩy luyện. Ầm ầm. Bá đạo không gì sánh được lôi kiếp bao trùm Hỏa Kỳ Lân, líp nha líp nhíp lôi điện không ngừng mà đánh xuống, hung hăng bổ vào Hỏa Kỳ Lân trên thân. Toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vệt máu, máu tươi như suối phun giống như phúng ra ngoài, dung nhập vào dung nham trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, lôi kiếp hội duy trì bao lâu? Tùy từng người mà khác nhau, nhớ kỹ, lôi kiếp buông xuống trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không nên xuất thủ, một khi bị lôi kiếp khóa chặt, ngươi liền sẽ trở thành lôi kiếp đối tượng công kích. Tô Thần chết mà nhìn chằm chằm lấy, đối với Hỏa Kỳ Lân sinh tử, hắn căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình cũng là cửu phẩm tử liên viêm, tình thế bắt buộc. Trọn vẹn duy trì 5 phút đồng hồ, nhìn lấy lôi kiếp dừng lại công kích, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, Hỏa Kỳ Lân cuối cùng là thở phào, sủi lơ tại dung nham bên trong, lần này có thể trở về từ cõi chết, thuận lợi vượt qua lôi kiếp, thật sự là trong bất hạnh may mắn. Mặt mũi tràn đầy tràn ngập kinh hỉ. Theo hắn thuận lợi vượt qua lôi kiếp, đã toàn bộ 3 kiếp tẩy luyện, liền có thể chân chính đẩy ra võ đạo cửa lớn, bắt đầu trùng kích cảnh giới tiếp theo. Ngay tại lúc này, bá đạo không gì sánh được Thái Sơ Thần Văn, đã xuyên thấu viêm động không gian, hung hăng xâm nhập Hỏa Kỳ Lân trong óc, một cách vô tư đánh bên trong linh hồn, một tiếng hét thảm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ viêm động không gian. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Hỏa Kỳ Lân, liền xem như bị đánh lén, Tô Thần muốn thuận lợi hoàn thành đánh lén, cũng là chuyện không có khả năng. Rốt cuộc giữa bọn hắn chênh lệch còn tại đó. Mà bây giờ, Hỏa Kỳ Lân vừa mới đi qua lôi kiếp tẩy luyện, toàn thân cao thấp lực lượng cơ hồ dùng hết, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở Kỳ Lân cốc cấm địa bị đánh lén. Đầu này Hỏa Kỳ Lân chính là Kỳ Lân tộc tộc trưởng, lựa chọn cấm địa độ kiếp, chính là vì bảo đảm không có sơ hở nào, huống chi bên ngoài có 2 vị trưởng lão thủ hộ, bất kỳ người nào đều không thể tiến đến. Thân thể hung hăng đổ vào dung nham bên trong, Tô Thần tại Phượng Hoàng Chân Viêm bao phủ xuống. Trong nháy mắt đi tới Hỏa Kỳ Lân trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, dị hỏa cuối cùng cũng đến tay. Nhìn lên trước mặt Tử Liên, Tô Thần ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, cái này mai cửu phẩm Tử Liên viêm xếp tại bảng dị hỏa thứ 38 vị, may mắn chính mình có Phượng Hoàng Chân Viêm bao phủ, bằng không lời nói, căn bản không có khả năng tới gần cửu phẩm Tử Liên viêm mảy may. Một tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng dung nham, Tô Thần sắc mặt nhất thời biến đổi, Hỏa Kỳ Lân như thế đều không có chết. Cái kia linh hồn ngươi cho cửu phẩm tử liên viêm mở ra. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, từng luồng bá đạo không gì sánh được thôn phệ bao trùm bốn phía, Tô Thần không dám có chút chủ quan, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, hắn có thể không muốn trở thành Hỏa Kỳ Lân đệm lưng. Tiếp tục thi triển Thái Sơ Thần Văn. Ông! Tô Thần nhất thời cảm nhận được trong đầu truyền đến từng trận suy yếu, bất quá lại không có biện pháp nào, đối mặt 3 kiếp cảnh yêu thú. Có chút thư giãn, liền sẽ chôn vùi tánh mạng. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. A! Phẫn tiếng rống giận dữ vang vọng toàn bộ viêm động, như vết heo kêu thảm gào thét mà ra, phẫn nộ Hỏa Kỳ Lân lăn lộn thân hình khổng lồ, lại không có biện pháp nào. Bởi vì độ kiếp duyên cớ, hắn lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, đồng thời người này liên tục thi triển linh hồn võ kỹ, không ngừng công kích hắn linh hồn. Giờ khắc này, Hỏa Kỳ Lân linh hồn trải rộng vết rách, thân thể lần nữa hung hăng ngã xuống, hấp hối. Vội vàng nuốt mấy viên càng không đan, Tô Thần mượn nhờ Phượng Hoàng Chân Viêm, trực tiếp đem cửu phẩm tử liên viêm nắm ở trong tay, bởi vì Phượng Hoàng Chân Viêm đẳng cấp muốn áp đảo cửu phẩm tử liên viêm phía trên, cho nên Tô Thần đồng thời không lo lắng cho mình sẽ bị cửu phẩm tử liên viêm bỏng. Nhỏ ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại cửu phẩm tử liên viêm phía trên, một tay ngưng tụ kiếm khí, giết hại kiếm huyết luân dung nhập kiếm khí bên trong, hướng thẳng đến Hỏa Kỳ Lân hung hăng chém tới. Đã mất đi chống lại lực lượng Hỏa Kỳ Lân, giống như một cái đợi làm thịt cừu non, vì ý Tô Thần đồ sát đều không thể chống đỡ một chút nào. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ lửa Kỳ Lân tinh huyết dung nhập cửu phẩm tử liên viêm phía trên, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển Thái Cổ Thần Ma Quyết cùng Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, lấy hỗn độn thôn phệ quyết làm cơ sở, bắt đầu lưu chuyển. Đem Hỏa Kỳ Lân linh hồn trữ tồn, sau đó luyện chế thành càn khôn đan chậm rãi thôn phệ. Chỗ này viêm động tuyệt đối là tu luyện địa phương tốt, người khác cũng không sợ viêm động, hắn có được Phượng Hoàng Chân Viêm, đồng thời còn được đến cửu phẩm Tử Liên Viêm, không chỉ có không lo lắng cho mình sẽ bị dung nham thôn phệ, thậm chí có thể mượn nhờ dung nham đến đột phá tự thân cực hạn. Thần Nhi, ngừng vận chuyển ngươi hai bọn hắn môn công pháp, toàn lực vận chuyển Tổ Phượng Niết Bàn Quyết. Không có chút nào hoài nghi, Tô Thần lập tức ngừng vận chuyển Thái Cổ Thần Ma Quyết cùng Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, tuy nhiên không biết sư phụ là có ý gì, có điều hắn lại là lựa chọn tin tưởng sư phụ. Tổ Phượng Niết Bàn Quyết đến từ Tổ Phượng Cung, nghe nói là truyền thừa tại thượng cổ thời kỳ Tổ Phượng, Tổ Phượng bản thân thuộc hỏa, cho nên ngươi chỉ cần vận chuyển Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, đến nếm thử mượn nhờ dung nham thối luyện thân thể là đủ. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, Tô Thần rõ ràng bạch sư phụ ý tứ, mượn nhờ dung nham tôi thể, chính mình chẳng phải là sẽ bị đốt chết tươi. Thông qua, Tô Thần tin tưởng sư phụ tuyệt đối sẽ không hại chính mình, đồng thời Tổ Phượng Niết Bàn Quyết xác thực rất cường đại, muốn đột phá tự thân cực hạn, liền muốn mạo hiểm một chút. Khoanh chân ngồi tại dung nham phía trên, bốn phía thì là bao phủ Phượng Hoàng Chân Viêm, Tô Thần hai tay bắt đầu không ngừng kết ấn, từng luồng lực lượng theo thể nội lao nhanh mà ra. Một tiếng phượng minh gào rú mà ra, xuyên thấu tầng tầng không gian bao trùm toàn bộ viêm động. Tích. Từng giọt lớn nhỏ cỡ nắm tay lửa giọt, không ngừng theo đỉnh chóp rơi xuống, thậm chí nhỏ xuống tại Tô Thần trên thân, đều bị Phượng Hoàng Chân Viêm ngăn trở, không thể tới gần người. Bắt đầu thôn phệ bốn phía dung nham, nói là thôn phệ, thực cũng là mượn nhờ dung nham thối luyện thân thể. Từng luồng gào thét dung nham, giống như vô số tiểu xà không ngừng hướng về Tô Thần công kích mà đến. Mở to miệng to như chậu máu hung hăng chết cắn, khiến người ta nhìn tê cả da đầu. Mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ, Tô Thần lại cắn răng kiên trì, không có mồ hôi, trong nháy mắt bị bốc hơi, chỉ có thống khổ biểu lộ, rốt cuộc dung nham nhiệt độ thực sự quá cao. Nếm thử suy yếu Phượng Hoàng Chân Viêm bảo hộ. Tô Thần rõ ràng bạch sư phụ ý tứ, bắt đầu dần dần suy yếu lên, chỉ có như vậy, mới có thể mượn dung nham tôi thể sử dụng tốt nhất. Vô số dung nham theo bốn phương tám hướng lăn lộn mà đến, hung hăng đốt cháy Tô Thần, lẫn nhau thôn phệ lấy, Tô Thần trên mặt càng ngày càng thống khổ, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, da thịt bắt đầu dần dần phát hồng. Phượng Hoàng Chân Viêm bảo vệ tóc, lông mày cùng trọng yếu vị trí, tuyệt đối không thể để cho dung nham đốt cháy những thứ này. Trầm thấp gào rú theo Tô Thần cổ họng hô lên, bị lít nhít dung nham ăn mòn, giống như toàn bộ thân thể đều ngâm tại vô tận dung nham bên trong. Lăn lộn dung nham triệt để thôn phệ Tô Thần, bởi vì Tô Thần vận chuyển Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, giống như cố ý khiêu khích đồng dạng, triệt để chọc giận dung nham. Không ngừng suy yếu Phượng Hoàng Chân Viêm, Tô Thần cảm nhận được vô tận thống khổ không ngừng ăn mòn chính mình, nhất định phải kiên trì. Kịch liệt đau đớn ăn mòn thân thể mỗi một chỗ, thậm chí bao gồm huyết nhục ở bên trong, Tô Thần song chưởng y nguyên kiên trì, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức miệng tụng Phật kinh, từng luồng Phật tức chảy khắp toàn thân các nơi. Dưới mông vậy mà ngưng tụ ra một cái màu vàng nhạt đài sen, trên trán hình thành vạn. Thống khổ giảm bớt không ít, Tô Thần cũng là ôm lấy thử một chút thái độ, nhưng chưa từng nghĩ đến, miệng tụng Phật kinh, đối với mình mượn nhờ dung nham thối luyện thân thể có tốt đẹp như vậy chỗ. Đột phá. Ngay tại lúc này, Tô Thần cảm nhận được thể nội kim đan càng phát ra ngưng thực lên, theo cấp 5 kim đan cảnh trực tiếp đột phá đến cấp 6 kim đan cảnh. Rất là mừng rỡ không thôi, tự hồ có động lực. Tô Thần càng điên cuồng lên thối luyện lên, chỉ có nếm trải trong khổ đau, mới có thể có được càng cố gắng hơn chỗ. Tuy nhiên mượn nhờ dung nham thối luyện thân thể vô cùng thống khổ, bất quá tăng lên cảnh giới cũng là chân thật. Ngắn ngủi kinh hỉ sau đó, nghênh đón là càng thêm điên cuồng thôn phệ, vô tận dung nham hung hăng cắn xé Tô Thần thân thể, tự hồ muốn triệt để thôn giết đồng dạng. Dung nham quá mức hung tàn, đây cũng là Tô Thần, muốn là đổi lại người khác, tất nhiên sẽ bị dung nham thôn phệ cái xác không hồn, liền cặn bã đều không thừa. Nửa canh giờ về sau, cố nén kiên trì nổi Tô Thần, lần nữa đột phá tự thân cực hạn, theo cấp 6 kim đan cảnh thuận lợi tấn cấp đến cấp 7 kim đan cảnh. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần triệt để không lại sử dụng Phượng Hoàng Chân Viêm, lấy chính mình thân thể đến dẫn dung nham tôi thể, làm như vậy rất là mạo hiểm, bất quá theo Tô Thần, làm như thế được đến hồi báo cũng là phong phú nhất. Dung nham càng ngày càng bá đạo, thậm chí hình thành từng cái dung nham thần long, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét. Hướng về Tô Thần hung hăng gào thét, băng lãnh ánh mắt chằm chằm lên trước mặt con mồi. Lúc này, Tô Thần đã hai mắt nhắm lại, tự hồ lần nữa tiến vào một cái kỳ diệu thế giới, chính là võ giả tha thiết ước mơ muốn đốn ngộ, có chút võ giả, cả đời đều chưa hẳn có thể tiến vào một lần đốn ngộ, bây giờ Tô Thần lại là thuận lợi tiến vào. Nương theo lấy một tiếng phượng minh theo Tô Thần trong miệng gào rú mà ra, lưng sau khi ngưng tụ ra một đầu 100 trượng phượng hoàng hư ảnh, bể nghệ thiên hạ yêu thú khí tức nhìn xuống hết thảy. khí thế phía trên hoàn toàn ngăn chặn Dung Nham. Tổ Phượng chân thân. Lại là Tổ Phượng chân thân, tự hồ Tổ Phượng cung bên trong, đều không ai có thể làm đến Tổ Phượng chân thân. Chính mình cái này đệ tử thật đúng là quái vật. Liền Tô Thần chính mình cũng không biết, hiện tại hắn đã tiến vào Tổ Phượng đốn ngộ bên trong, từ đó dẫn động Tổ Phượng Niết Bàn Quyết Tổ Phượng chân thân. Tổ Phượng, thượng cổ thời kỳ lớn nhất đỉnh cấp yêu thú tồn tại, có được lớn nhất đỉnh phong thực lực, vẻn vẹn là Tổ Phượng chân thân mang đến uy áp, liền đã triệt để ngăn chặn Viêm Động khí thế. Trong nháy mắt đột phá đến cấp 8 kim đan cảnh, đồng thời tu vi như cũ tại nhanh chóng tăng lên, đi thẳng tới đỉnh phong cấp 8 kim đan cảnh, tại Tổ Phượng chân thân hiển hiện dưới, lần nữa tiêu thăng đến cấp 9 kim đan cảnh. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, vừa mới đột phá đến cấp 9 kim đan cảnh, lần nữa bước vào đến đỉnh phong kim đan cảnh. Ngay tại lúc này, Tô Thần thể nội kim đan thuận thế phá nát, phá rồi lại lập, hình thành một đứa con nít hư ảnh, chính là nguyên anh tam cảnh mới có thể có được hư anh. Thẳng đến tu vi đột phá đến cấp 2 hư anh cảnh, Tô Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra, sau lưng Tổ Phượng chân thân cũng trong nháy mắt biến mất, bốn phía dung nham triệt để khôi phục lại bình tĩnh, không có vừa mới tùy ý bạo ngược. Chuyện gì xảy ra? Thần nhi, ngươi đã lĩnh ngộ Tổ Phượng Niết Bàn Quyết Tổ Phượng chân thân, vô luận đến khi nào, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ngươi tức là ngươi, không nên bị bất kỳ lực lượng nào hai bên, hiểu chưa? Đệ tử ghi nhớ. Tổ Phượng chân thân. Tô Thần minh bạch chính mình mới vừa tiến vào đốn ngộ, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, thế nhưng là để cho mình tu vi trọn vẹn tăng lên mấy cái cấp độ, trực tiếp đột phá đến cấp 2 hư anh cảnh. Không có tiếp tục lưu lại dung nham bên trong, từng bước một đạp lên dung nham rời đi. Đến bây giờ, chỉ sợ toàn bộ Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, sẽ không biết bọn họ tộc trưởng đã vẫn lạc tại Viêm trong động, tiến vào thông đạo Tô Thần, đồng thời cuống cuồng rời đi, trong đầu nghĩ đến biện pháp, nhìn thấy thế nào thuận lợi rời đi Kỳ Lân cốc. Cần phải biết rằng, cấm địa ngoài có lấy hai vị Kỳ Lân tộc trưởng lão thủ hộ, chính mình muốn là rời đi, vô luận ra tại lý do gì, tin tưởng đều sẽ bị đánh giết, Kỳ Lân cốc tuyệt đối sẽ không cho phép một cái nhân loại võ giả xuất hiện. Vừa mới bị chính mình chiếm lấy Kỳ Lân thân thể, đã rơi xuống đến dung nham, liền lông đều không có còn lại. Không định tiếp tục trễ nải nữa, Tô Thần rất rõ ràng tình huống bây giờ, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Ngay tại Tô Thần đi tới thông đạo đỉnh chóp, chuẩn bị ra ngoài thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm, bởi vì là Kỳ Lân ngữ, hắn căn bản nghe không hiểu. Chỉ chốc lát, hai đầu Hỏa Kỳ Lân tiến vào thông đạo, nhất thời mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn nhìn đến một cái nhân loại võ giả. Không sai, xác thực là nhân loại võ giả. Hoa mắt. Cấm địa thông nói làm sao có khả năng xuất hiện nhân loại võ giả, phẫn nộ hai vị Lửa Kỳ Lân trưởng lão, toàn bộ đều là tụ đỉnh cảnh yêu thú, mặc kệ đối phương là ai, là như thế nào tiến đến, trước hết giết lại nói. Kỳ Lân cốc theo không có bất luận nhân loại nào võ giả đặt chân qua, huống chi thông đạo phía dưới là địa phương nào, bọn họ rõ ràng nhất không qua. Vừa mới bọn họ cảm nhận được lôi kiếp buông xuống, rất rõ ràng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại tộc trưởng đã độ kiếp hoàn tất, khẳng định là suy yếu nhất thời điểm, cho nên bọn họ chuẩn bị vào xem, ai có thể nghĩ tới, hội ở trong đường hầm gặp phải một cái nhân loại võ giả. Tộc trưởng khẳng định không phải trước mặt nhân loại võ giả. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến nhân loại võ giả đánh tới, khí thế khủng bố đã cuồn cuộn bao phủ chỉnh cái thông đạo, bất quá trước bọn họ một bước, Tô Thần đã lui về thông đạo, lấy tốc độ nhanh nhất quay về dung nham. Chỉ cần có thể thuận lợi đến dung nham, hắn liền có 10 phần lòng tin, có thể giải quyết hai đầu Hỏa Kỳ Lân. Thuận lợi rời đi thông đạo, tiến vào Viêm động. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, bởi vì lúc trước thối luyện thân thể, đồng thời dẫn động Tổ Phượng chân thân, làm đến hắn căn bản không sợ dung nham ăn mòn. Truy sát mà đến hai đầu Hỏa Kỳ Lân, đứng tại thông đạo, lạnh lùng hai mắt chầm chầm lên trước mặt nhân loại võ giả, cả giận nói, "Rê tiểu tử, ngươi dám tự tiện bước vào ta Kỳ Lân cốc cấm địa, lão phu khuyên ngươi một câu, tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho chờ một chút đưa ngươi rút gân lột da." Tộc trưởng đâu? Vẫn chưa tại Viêm động nhìn đến tộc trưởng, không biết vì cái gì, hai người bọn họ trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt. Dưới tình huống bình thường, tại Viêm động bên trong tu luyện, đồng thời thuận lợi độ kiếp tộc trưởng, căn bản không cho phép có nhân loại võ giả tại, đã phát hiện khẳng định tất phải giết, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Không cần tìm, các ngươi tộc trưởng đã hóa thành dung nham. Không có khả năng. Phải chăng khả năng, không phải ngươi nói tính toán, muốn là không tin, ngươi có thể xuống tới hỏi một chút. Nhìn lấy trấn định như thế nhân loại võ giả, Hai vị Kỳ Lân tộc trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng, bất quá sự thật bày ở trước mặt, không phải do bọn họ không tin. Viêm Động xác thực không có tộc trưởng mảy may khí tức, duy nhất giải thích thì là tộc trưởng độ kiếp thất bại, vẫn lạc tại Viêm Động, từ đó bị dung nham triệt để thôn phệ, cái xác không hồn. Lớn nhất để bọn hắn cảm thấy chấn kinh là, một cái hư anh cảnh nhân loại võ giả, vì sao có thể đứng tại dung nham phía trên, không có bị dung nham thôn phệ, chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng thật vẫn lạc, đối với Hỏa Kỳ Lân tộc tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Tộc trưởng chính là toàn bộ Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, một vị duy nhất đột phá ba kiếp cảnh, hơn nữa còn là đạt tới độ kiếp chi cảnh, đợi đến lần này tộc trưởng thuận lợi độ kiếp, hội mang theo Hỏa Kỳ Lân nhất tộc rời đi Đông Hoang, tiến về đại lục phát triển, hiện tại đâu? Hết thảy đều trở thành bọt nước. Khẳng định là ngươi, muốn không phải ngươi ở chỗ này, tộc trưởng cũng sẽ không vẫn lạc, đi chết. Chó điên cắn người linh tinh. Hai đầu Hỏa Kỳ Lân hướng thẳng đến Tô Thần đánh tới, bọn họ tuy nhiên cũng sợ hãi dung nham, bất quá chỉ cần tốc chiến tốc thắng, tin tưởng không có vấn đề gì. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải là Tô Thần, một cái không nhìn dung nham người. Trực tiếp một đầu chui vào dung nham, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Nhìn ngươi có thể chạy đến nơi nào. Hai đầu Hỏa Kỳ Lân khẳng định không dám chui vào dung nham, chỉ có đột phá đến ba kiếp cảnh mới có thể làm đến, nhìn chung toàn bộ Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, chỉ có tộc trưởng có thể làm đến. Một đầu Hỏa Kỳ Lân trấn thủ cửa vào, một đầu khác Hỏa Kỳ Lân thì là khắp nơi tập trung vào nhân loại võ giả tung tích, xem bộ dáng là không giết hắn, thề không bỏ qua. Hừ. Ngay tại lúc này, một chi thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ dung nham thuận thế mà đến, mang theo kinh thiên khí thế, Tô Thần đương nhiên biết, mình muốn mượn nhờ thí thần tuyệt cốt tiễn mạt sát hai đầu tụ đỉnh cảnh Hỏa Kỳ Lân, khẳng định không quá hiện thực. Hắn ý tứ rất đơn giản, thì là muốn dương đông kích tây, chỉ cần có thể ép ra hai đầu Hỏa Kỳ Lân, liền có thể thừa dịp cơ hội rời đi. Trấn thủ thông đạo cửa vào Hỏa Kỳ Lân, cảm thụ lấy hắc tiễn truyền đến khí tức khủng bố, hoảng sợ thân thể khẽ run rẩy, lập tức hướng về bên trái phương vị trốn tránh. Cũng chính là cái này thời điểm, thứ hai chi thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ dung nha mà đến, Tô Thần thì là đi theo thí thần tuyệt cốt tiễn đằng sau, hai đầu Hỏa Kỳ Lân chuẩn bị đuổi theo ra đi thời điểm, lại phát hiện hai cái thí thần tuyệt cốt tiễn rẽ dết trở về, hoảng sợ vội vàng trốn tránh. Bọn họ không dám cứng đối cứng, bởi vì không biết hai chi mũi tên ẩn chứa lực lượng, phải chăng có thể đánh giết bọn hắn, chính là bởi vì như thế, bọn họ căn bản không dám đánh cược, một khi đánh bạc thua, thua hết chính là tánh mạng. Trong đầu truyền đến từng trận suy yếu, bất quá may ra đến Kỳ Lân cốc trước đó, hắn luyện chế rất nhiều càn khôn đan, không có chút nào không muốn, trực tiếp nuốt mấy chục mai càn khôn đan, linh hồn được bổ sung, Tô Thần không chần chờ chút nào, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về ngoài thông đạo mà đi. Rời đi thông đạo, Tô Thần đồng thời không có chút nào buông lỏng, bởi vì là chân chính truy đuổi chiến từ hiện tại mới bắt đầu, hắn chỉ là vừa mới rời đi thông đạo, bên ngoài còn có Kỳ Lân cốc. Hai chi thí thần tuyệt cốt tiễn hồi đến trong tay không thấy, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một phút đồng hồ sau, phẫn nộ hai đầu Hỏa Kỳ Lân theo trong thông đạo lao ra, nhìn hai bên một chút, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tại bọn họ áp chế xuống, lại bị người này chạy, quả thực cũng là sỉ nhục. Rời đi cấm địa, hai vị trưởng lão lập tức truyền hạ mệnh lệnh, phong tỏa cửa ra, bắt đầu ở Kỳ Lân cốc bên trong chặn giết người này, vô luận như thế nào đều muốn đánh giết người này, hiện tại bọn hắn đã không quan tâm, dù là tộc trưởng không phải là bởi vì người này vẫn lạc, đều muốn giết người này. Tô Thần minh bạch, muốn là mình xông vào lời nói, thật rất khó giết ra Kỳ Lân cốc, bây giờ biện pháp duy nhất, cũng là rập khuôn trước đó phương pháp. Đột nhiên nhìn đến cách đó không xa, có một đầu tiểu Kỳ Lân ngay tại nằm ngáy o, cần phải chỉ là hư đan cảnh yêu thú mà thôi, không có chút nào thương hại, ngươi không chết thì là ta vong, chính mình phàm là có chút thủ hạ lưu tình, như vậy cuối cùng vẫn lạc người nhất định là chính mình. Đáng thương tiểu Kỳ Lân, thậm chí còn tại làm lấy mộng đẹp, liền bị Thái Sơ thần văn trong nháy mắt chém chết linh hồn, không có chút nào giày vò khốn khổ, Tô Thần lập tức thi triển xúc cốt bí thuật, thân thể vụt nhỏ lại, trực tiếp chui vào đến tiểu Kỳ Lân thể nội. Đã là lần thứ hai, cho nên tương đối thành thục. Toàn bộ Kỳ Lân cốc triệt để náo động lên, hai vị trưởng lão phát ra mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì một vị tộc nhân dám vi phạm, toàn bộ bắt đầu khóa chặt lên, rốt cuộc Kỳ Lân cốc vậy mà có người loại võ giả xâm nhập, cái này tại Hỏa Kỳ Lân trong lịch sử, chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Tô Thần khống chế tiểu Kỳ Lân thân thể, cũng là khẩn trương tập trung vào. Chính mình tìm chính mình. Căn bản sẽ không có người hoài nghi Tô Thần. Muốn là đặt ở lúc bình thường, có lẽ Tô Thần cử động sẽ khiến hắn Kỳ Lân chú ý. Nhưng là hiện tại, theo Kỳ Lân tộc đại loạn, căn bản sẽ không có người hoài nghi mình tộc nhân, đồng thời Tô Thần một chiêu này, tin tưởng vô luận là ai đều khó có khả năng nghĩ đến. Xuất khẩu đã phong tỏa, Tô Thần cũng là buồn bực không thôi, xem ra muốn rời đi tạm thời là làm không được, có điều không sao cả, hiện tại hắn chỉ cần an an ổn ổn, tin tưởng Hỏa Kỳ Lân tộc nhất định không biết một mực phong tỏa đi xuống. Màn đêm buông xuống. Hỏa Kỳ Lân tộc khóa chặt một ngày, vẫn không có tìm tới nhân loại võ giả, tộc nhân thậm chí bắt đầu hoài nghi, đến cùng có hay không tên nhân loại này võ giả, có phải hay không hai vị trưởng lão nhìn lầm. Đều đã đem trọn cái Kỳ Lân cốc lật một lần, đều không có thuận lợi khóa chặt. Chẳng lẽ này người đã rời đi Kỳ Lân cốc? Rất có thể, chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, rất có thể đã rời đi, chúng ta đã chậm trễ một ngày thời gian, nhất định phải tăng tốc thời gian. Giải Phong, lập tức phái ra tất cả tộc nhân, lấy Kỳ Lân cốc làm trung tâm, hướng về bốn phía tìm kiếm là đủ. Hai vị trưởng lão là triệt để giận, nếu như bị người này chạy mất, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hỏa Kỳ Lân nhất tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tất sát người này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.